Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 71: Tả Tinh Thành. Phung phí hơn 20 ngày thời gian, La Tu mang theo Lục Mộng Giao xuyên qua cửa ải Lôi Sơn Mạch tiến vào Đấu Hải Quận. Vân Long Quận cùng Đấu Hải Quận trong lúc đó, cách Quan Lôi Sơn Mạch mảnh này rộng lớn hiểm áp nơi, hầu như có rất ít khí hải võ giả có thể đi ngang qua mà qua. Dù cho là từ ngoại vi đi vòng xuyên qua, ở Quan Lôi Sơn Mạch ngoại vi cũng thường xuyên sẽ có cấp 3 yêu thú qua lại. Tình cờ còn có thể có sánh ngang luyện thần võ tông cấp 4 yêu thú xuất hiện. La Tu cũng là dựa vào sinh mệnh năng lực nhận biết, sớm phát hiện mạnh mẽ yêu thú chiếm giữ nơi, lúc này mới có thể tránh đại đa số nguy hiểm. Này hơn nửa tháng trong thời gian, La Tu cũng chém giết rất nhiều cấp 2 yêu thú, còn có một chút phổ thông cấp 3 yêu thú. Chiếc nhẫn chứa đồ bên trong trồng chất rất nhiều yêu thú trên người vật liệu. Đấu Hải Quận Tả Tinh Thành ở vào Quan Lôi Sơn Mạch phụ cận, là rất nhiều ra ngoài lịch người luyện võ lui tới nơi. Võ giả ở Quan Lôi Sơn Mạch bên trong mạo hiểm rèn luyện, được các loại bảo vật cũng đều sẽ ở Tả Tinh Thành bên trong bán ra giao dịch, đổi lấy chính mình cần thiết các loại tài nguyên tu luyện. Tả Tinh Thành lối vào nơi, đến rồi hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam thân mặc màu đen bó sát người vũ phục, cõng lấy một thanh chiến kiếm, mặt như đao gọt, con ngươi đen sáng sủa, thần tình lạnh nhạt. Nữ tướng mạo đẹp đẽ, diện mạo thanh tú, sáng sủa như thu thủy trong con ngươi, có chứa nhàn nhạt ưu thương. Này đi tới Tả Tinh Thành một nam một nữ, chính là La Tu cùng Lục Mộng Giao hai người. Vào thành phí dụng là một khối hạ phẩm nguyên khí thạch, đối với bất kỳ một tên khí hải cảnh giới võ giả tới nói, cũng không tính là gì. Tả Tinh Thành bên trong rất là phồn hoa, tuy rằng chiếm diện tích không như Mây Long Quận thành, thế nhưng loại kia khắp nơi đầy giấy võ đạo túc sát khí tức bầu không khí, nhưng còn xa không phải yên tĩnh an lành Vân Long Quận thành có khả năng so với. Cư La Tu biết, Thiên Vũ Quốc tổng cộng có 13 quận 8 châu. Ở 13 quận bên trong, Vân Long Quận xếp hạng thứ 12, kém xa Đấu Hải Quận phồn vinh. Mà Đấu Hải Quận xếp hạng nhưng là thứ 7. So sánh với Vân Long Quận bên trong Tiêu Giao Môn một nhà độc đại cục diện, Đấu Hải Quận bên trong nhưng là thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, Quan Lôi Sơn Mạch tin tức cặn kẽ. Đi vào trong thành, liền có thể nghe có người mua đi các loại địa đồ, bảo vật tin tức. Trong này có thật có giả, nhưng hầu như tất cả mọi thứ đồ vật đều cùng Quan Lôi Sơn Mạch có quan hệ. Ngoài ra còn có liên quan với Đấu Hải Quận, Tả Tinh Thành bên trong các thế lực lớn giới thiệu cùng với giản lược địa đồ. Địa đồ không thể nghi ngờ là vật quý giá. Rất nhiều ở Quan Lôi Sơn Mạch rèn luyện võ giả, một phần giản lược địa đồ đều là vô giá. La Tu sở dĩ nắm giữ, cũng là từ thợ săn công đoàn chiếm được. Càng là rộng lớn nguy hiểm địa vực, muốn vẽ ra địa đồ liền càng là khó khăn. Ở thợ săn công đoàn bên trong, chỉ có bên trong thiên tài thành viên mới có quyền hạn được một ít khu vực giản lược địa đồ tin tức. Tả Tinh Thành giản lược phân bố đồ thổ giá là 2 khối hạ phẩm nguyên khí thạch. La Tu vào thành sau khi liền mua lại một phần. Căn cứ địa đồ trên chỉ thị, La Tu cũng không có đi tới thợ săn công đoàn, mà là mang theo Lục Mộng Giao đầu tiên đi tới Lôi Vũ Môn trụ sở. Lôi Vũ Môn ở Đấu Hải Quận cũng coi như là một phương thế lực lớn. Ở Tả Tinh Thành loại này phồn hoa nơi, tự nhiên có trụ sở tồn tại. Bất quá La Tu cùng Lục Mộng Giao vẫn chưa đi đến Lôi Vũ Môn trụ sở. Một người mặc hỏa trường sam màu đỏ người thanh niên trẻ liền xuất hiện ở trước mặt hai người, ngăn cản đường đi. Này hồng sam thanh niên trên mặt mang theo kiêu căng khó thuần biểu hiện, ở sau người hắn còn đứng hai tên ôm đao tùy tùng. Hai người các ngươi là vừa tới Tả Tinh Thành? Hồng sam thanh niên mở miệng hỏi dò, nhưng một đôi mắt nhưng là trước sau nhìn chằm chằm Lục Mộng Giao. La Tu nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được cái này hồng sam thanh niên lai giả bất thiện, chỉ là hắn vừa tới đến Tả Tinh Thành, không muốn trêu chọc phiền phức. Bất quá chưa kịp La Tu mở miệng, cái kia hồng sam thanh niên ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Nhàn nhạt nói, bên cạnh ngươi nữ nhân này không sai, sau đó hãy cùng ta. La Tu biến sắc mặt, không nghĩ tới này hồng sam thanh niên như vậy cả gan làm loạn. Nhìn hắn một bộ kiêu căng khó thuần, mũi vểnh lên trời tư thế, rất hiển nhiên hẳn là Tả Tinh Thành bên trong một cách nào đó thế lực lớn nhân vật trọng yếu. Hồn nhiên không đem những người khác để ở trong mắt, hắn liếc mắt nhìn Lục Mộng Giao, chỉ thấy nàng có chút thất kinh lắc đầu. Hiển nhiên cũng bởi vì vừa tới Đấu Hải quận liền gặp phải chuyện như vậy, mà có chút sợ sệt lo lắng. Lục Mộng Giao đứng ở La Tu phía sau, tay nhỏ chăm chú cầm lấy hắn góc áo. Nàng rất rõ ràng không chỗ nương tựa chính mình, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có La Tu. Hồng sam thanh niên nhíu mày, ở này Tả Tinh Thành bên trong vẫn chưa có người nào dám từ chối ta yến thu. Đang khi nói chuyện, phía sau hắn hai tên tùy tùng trên người tán thả ra một luồng hơi thở sát phạt. La Tu nhìn xuống lửa giận, hắn biết rõ này trên đời này là lấy nắm đấm thực lực đến nói chuyện. Đối phương căn bản liền không đem hắn một cái nho nhỏ khí hải võ giả để ở trong mắt. Thế nhưng cái này hồng sam thanh niên nhưng là phách lối như vậy, hùng hổ dọa người. Đối với La Tu tới nói, này hồng sam thanh niên tu vi không đáng để lo, bất quá là chỉ là khí hải 6 tầng mà thôi. Thế nhưng phía sau hắn hai cái tùy tùng nhưng không bình thường, đều là tiên thiên 1 tầng võ sư. Ha ha, nữ nhân này trường không sai, chẳng trách yến thu ngươi sẽ thấy vừa mắt. Đang lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Người tới là một người mặc quần màu lục thiếu nữ, phía sau theo một tên lão giả râu bạc trắng. Này quần màu lục thiếu nữ tuổi không lớn lắm, cũng đã là khí hải 7 tầng tu vi. Phía sau lão giả râu bạc trắng tu vi càng cao hơn, đạt đến tiên thiên 4 tầng cảnh giới. Đoàn gia nha đầu, ngươi lại muốn xấu bổn công tử chuyện tốt. Gọi là yến thu hồng sam thanh niên sắc mặt lạnh lẽo. Họ Đoàn quần màu lục thiếu nữ lạnh rên một tiếng. Ngươi yến thu là người nào? Toàn bộ Tả Tinh Thành già trẻ phụ nữ trẻ em, mọi người đều biết. Nghe nói ngươi tu luyện thải âm công, này ngăn ngắn hơn nửa tháng, đã bị ngươi trà đạp mười mấy cái nữ hài chứ. Bằng không chỉ bằng ngươi cái kia bán điếu tử thiên phú, cũng có thể tu luyện tới khí hải 6 tầng. Nghe được quần màu lục thiếu nữ lời nói này, được kêu là làm yến thu hồng sam thanh niên giận tím mặt. Hai người lập tức ngay khi trên đường cái cãi vã lên. Từ hai người cãi vã đối thoại bên trong, La Tu có thể thấy được, cái này hồng sam thanh niên yến thu, tựa hồ đối với họ Đoàn quần màu lục thiếu nữ có chút kiêng kỵ. Mà thải âm công, La Tu cũng đã từng nghe nói, chính là một loại thải âm bù dương tà công, là một môn lục phẩm thượng đẳng công pháp. Đối với tư chất tu luyện không có yêu cầu gì, chỉ cần thải bổ nữ tử quá nhiều, tu vi liền có thể cấp tốc tăng lên. Đồng thời La Tu cũng chú ý tới, phụ cận trên đường cách hoàn toàn không có người xem náo nhiệt. Mặc dù có người hiếu kỳ đưa mắt đưa tới, cũng là cẩn thận nhìn một chút, liền mau chóng rời đi, căn bản không dám tới gần. Bởi vậy có thể thấy được thân phận của hai người này ở Tả Tinh Thành bên trong hẳn là rất không bình thường. Đoàn Hồng, nữ nhân này bổn thiếu gia ngày hôm nay muốn định. Đừng tưởng rằng các ngươi Đoàn gia có Lôi Vũ môn chỗ dựa, liền có thể ở này Tả Tinh Thành bên trong không đem ta yến gia để ở trong mắt. Yến thu ngón tay La Tu phía sau Lục Mộng Giao nói rằng, Đoàn gia Lôi Vũ môn. Nghe được Yến thu câu nói này, La Tu lúc này liền nghĩ tới lần này đến Đấu Hải quận một trong những mục đích, chính là phải đem Lục Mộng Giao đưa đến Lôi Vũ môn. Cứ hắn biết, Lục Phi Trần trước khi chết để cho Lục Mộng Giao một cái tín vật. Chỉ cần dựa vào cái này tín vật, là có thể gia nhập Lôi Vũ môn. Lục Mộng Giao thông minh nhanh trí, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, vội vã lấy ra một khối có chứa Lôi Vũ chữ lệnh bài. Lôi Vũ lệnh bài, Nhìn thấy Lục Mộng Giao trong tay này tấm lệnh bài, bất luận là Đoàn Hồng vẫn là Yến Thu đều là kinh kêu thành tiếng. Từ hai người này thần thái vẻ mặt có thể thấy được, khối này Lôi Vũ lệnh bài tựa hồ không phải bình thường. Vị muội muội này, ngươi này tấm lệnh bài là từ đâu mà đến? Đoàn Hồng tiến lên hỏi, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Mộng Giao lệnh bài trong tay. Là phụ thân ta để cho ta. Lục Mộng Giao như nói thật nói. Ngươi này tấm lệnh bài có thể hay không chuyển nhượng cho ta? Điều kiện ngươi tùy tiện mở. Đoàn Hồng nói rằng. Đoàn Hồng câu nói này nói chuyện đến, La Tu liền lập tức biết Lôi Vũ lệnh bài hẳn là thật không đơn giản. Không cần hắn nói. Lục Mộng Giao hiển nhiên cũng có thể rõ ràng điểm này. Huống hồ này tấm lệnh bài vẫn là cha nàng để cho nàng. Tự nhiên không thể chuyển nhượng cho một người ngoài. Thật không tiện, phụ thân để cho đồ vật của ta không thể cho ngươi. Lục Mộng Giao cự tuyệt nói. Ha ha, Lôi Vũ lệnh bài, bổn thiếu gia ta muốn. Một bên Yến Thu đột nhiên cười lớn một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Mộng Giao trong tay Lôi Vũ lệnh bài. Tùng Sơn hai hùng đem Lôi Vũ lệnh bài cho ta đoạt tới, khiến cho bài ta muốn, nữ nhân này ta cũng phải. Yến Thu trực tiếp hạ lệnh, phải. Yến Thu phía sau hai tên tùy tùng đáp một tiếng. Một người trong đó trong nháy mắt liền đưa tay hướng về Lục Mộng Giao trong tay Lôi Vũ lệnh bài chộp tới. Tiểu thư có muốn hay không ta ra tay quân lệnh bài đoạt tới. Đoàn Hồng phía sau ông lão thấp giọng nói rằng. Đoàn Hồng ánh mắt lấp lóe. Nàng rất rõ ràng nắm giữ Lôi Vũ lệnh bài có thể trực tiếp trở thành Lôi Vũ môn đệ tử nòng cốt. Bọn họ Đoàn gia ở này Tả Tinh thành bên trong tuy nói có chút thế lực. Nhưng cũng chỉ là tương đương với Lôi Vũ môn ngoại môn lệ thuộc mà thôi. Chen. La Tu cũng trong nháy mắt động thủ ám ảnh kiếm mang theo một mảnh ám kiếm màu đen. Ra tay Tùng Sơn hai hùng đồng thời rút đao, chỉ nghe leng keng một tiếng, đao kiếm đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. La Tu mượn lực lùi về sau, lôi kéo Lục Mộng Giao, xoay người liền hướng về khoảng cách gần nhất nơi cửa thành chạy đi. Hắn cũng biết đi tới thợ săn công đoàn là lựa chọn tốt nhất. Những người này tuyệt đối không dám ở công đoàn bên trong đồng thủ. Thế nhưng hiện tại vị trí, khoảng cách công đoàn quá xa. Tiên thiên một tầng tu vi Tùng Sơn hai hùng La Tu ngã, cũng không thèm để ý. Hắn thế nhưng Đoàn Hồng phía sau theo cái kia tiên thiên bốn tầng ông lão, lại làm cho hắn kiêng kỵ. Song phương bên đường động thủ, trên đường phố nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Chung quanh người đi đường vội vã trốn đến bên cạnh, e sợ cho tai vạ tới cá trong chậu. Lưu lão, Đoàn Hồng hướng về bên người lão giả râu bạc trắng nháy mắt. Lưu lão gật gật đầu, thân hình lói lên cũng đi vào đến trong đám người. Yến Thu tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này. Khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Tùng Sơn hai hùng tuy rằng đều là tiên thiên một tầng, nhưng cũng am hiểu liên thủ cùng đánh. Tiên thiên trung kỳ trở xuống có thể nói không có địch thủ. Tả Tinh thành trên đường cái, La Tu lôi kéo Lục Mộng Giao cực tốc lao nhanh. Tùng Sơn hai hùng đuổi ở phía sau. Khoảng cách của song phương trở nên càng ngày càng gần. Bởi vì phải mang theo Lục Mộng Giao, vì lẽ đó La Tu tốc độ không cách nào toàn diện triển khai. Thủ vệ cho ta ngăn cản phía trước hai người. Tùng Sơn hai hùng rất xa hướng về cửa thành nơi thủ vệ hô. Cửa thành thủ vệ tự nhiên biết bọn hắn hai vị này yến ra cung phụng chấp sự. Từng cái đao kiếm ra khỏi vỏ. Chặn ở cửa thành nơi. Cùng lúc đó, còn có hai người khác bắt đầu đóng cửa thành. Một khi cửa thành đóng, chính là cua trong giò. Chân chính không đường có thể trốn. Cửa thành nơi còn có thật nhiều ra vào thành dòng người. Giờ khắc này cũng biến thành hỗn loạn lên. Tất cả mọi người đều đã lùi đến bên cạnh. E sợ cho tai vạ tới cá trong chậu. La Tu mặt không hề cảm xúc, mà Lục Mộng Giao nhưng là một mặt lo lắng. Đột nhiên, La Tu lôi kéo Lục Mộng Giao tay hơi dùng sức, đem thân thể của nàng suy lên, bối ở trên người. Ngực hai đám mềm mại đè ép ở La Tu trên lưng. Để Lục Mộng Giao đau nhíu nhíu mày. Tiếp theo nàng cũng cảm giác được một trận tiếng gió gầm rú vang vọng ở bên tai. La Tu tốc độ toàn mở trải qua chỗ mang theo liên tiếp tám đạo tàn ảnh, nhằm phía cửa thành. Chương 72, ngoài thành giết người. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Cửa thành nơi thủ vệ nhiều là một ít luyện thể cảnh giới võ đồ. Trong đó thủ vệ đội trưởng cũng bất quá là khí hải ba tầng tu vi. Thực lực như vậy cấp độ gia hỏa tự nhiên không thể ngăn cản chủ La Tu bước chân. Chen. Ám ảnh kiếm mỗi một lần cắt ra không khí phát sinh tiếng gào chát chúa đều sẽ có máu tươi bắn tóe bay vụt. Hắn biết rõ muốn ở trên thế giới này sinh tồn. Liền tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu. Đối xử kẻ địch. Liền muốn tàn nhẫn. Vô tình. Quả đoán. Cảnh giới đại thành thập phương tàn ảnh không có một chút nào giảm bớt. La Tu tốc độ không giảm ngược lại tăng. Hai cái nỗ lực đóng cửa thành thủ vệ. Còn chưa phản ứng lại. Liền bị ám ảnh kiếm cắt rời yết hầu. Lớn mật cuồng đồ lại chém giết thành trì thủ vệ. Một trận giã thú chạy trồm âm thanh truyền đến. La Tu quay đầu lại nhìn tới. Liền nhìn thấy Yến Thu cưới lấy một con một sừng tông mã từ phía sau đuổi theo. Này một sừng tông mã chính là cấp 3 yêu thú. Cước trình cực nhanh. Trong nháy mắt ra tốc hay là không bằng La Tu. Nhưng kéo dài tính cực cường. Không giống như là La Tu triển khai thân pháp chạy gấp. Đối với chân khí hao tổn là rất lớn. Lên ngựa. Nhìn thấy Tùng Sơn hai hùng càng là không đuổi kịp La Tu. Yến Thu lúc này hét lớn một tiếng. Để hai vị này tiên thiên cao thủ cùng mình cùng cưới một ngựa. Một sừng tông mã phần lưng chống chảy. Ba người cộng đồng cưới lấy cũng sẽ không chen chúc. Hơn nữa tốc độ không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Tả Tinh Thành đường viền ở phía sau trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ. Sau hai canh giờ, La Tu ngừng lại, xoay người hướng về cưới một sừng tông mã đuổi theo ba người nhìn tới. Hai canh giờ chạy gấp. Đây là một mảnh hoang vu trống trải bãi cỏ. Ở La Tu sinh mệnh nhận biết bên trong, cũng không có phát hiện cách khác truy binh. Nếu như vẻn vẹn là hai tiên thiên một tầng võ sư, La Tu căn bản không sợ. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là không cần lại trốn. Cho tới cái kia khí hải sáu tầng tu vi Yến Thu thì lại trực tiếp bị La Tu không thèm đếm xỉa đến. Tùng Sơn hai hùng các ngươi cho ta trước tiên phế bỏ tên tiểu tử này. Yến Thu trên mặt hiện ra một tia cười gằn. Tùng Sơn hai hùng không nói lời nào. Mặc dù là tiên thiên võ sư. Nhưng mặc dù là đối phó một cái khí hải võ giả. Hai người cũng là đồng thời ra tay. Đây là mười mấy năm đã thành thói quen. Đồng thời ở tập quán này bên trong phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm. Mới có thể để bọn họ trước thiên một tầng cảnh giới. Dựa vào liên thủ thuật hợp kích chém giết mấy vị tiên thiên ba tầng. Thậm chí bốn tầng cao thủ. Trong tay hai người chiến đao ra khỏi vỏ. Một người chém về phía La Tu cánh tay. Một người chém về phía La Tu hai chân. Hiển nhiên là nghe theo Yến Thu mệnh lệnh. Trước tiên phế bỏ hắn tứ chi. La Tu có thể cảm giác được này Tùng Sơn hai hùng hiểu ngầm phối hợp. Hầu như giam giữ hắn hết thảy đường lui. Mặc dù thân pháp tinh diệu nữa. Cũng rất khó né tránh loại này liên thủ thuật hợp kích. Đoạt mệnh kiếm. La Tu vận chuyển chân khí. Ám ảnh kiếm mặt trên bốc lên ra âm u tử diễm. Trực tiếp sử dụng tới cực quang kiếm quyết bên trong thức thứ hai. Bất kể là uy lực vẫn là xuất kiếm tốc độ. Nếu so với thức thứ nhất tia chớp kiếm càng mạnh hơn. Tùng Sơn hai hùng trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Bọn họ đối với mình liên thủ thuật hợp kích rất tự tin. Đừng nói là một cái khí hải võ giả. Chính là tiên thiên võ sư cũng không cách nào toàn thân trở ra. Thế nhưng khi làm La Tu vung động trong tay chiến kiếm sau. Bọn họ ánh mắt của hai người nhất thời trừng lớn. Trong con ngươi tất cả đều là vẻ chấn động. Keng, keng. Hai đạo tiếng leng keng vang lên. Tia lửa văng khắp nơi. Càng có một luồng chất chứa tử vong kình khí âm lãnh xuyên thấu qua chiến đao lan truyền đến trên người. Để bọn họ cảm giác tính mạng của chính mình lực lượng bị không ngừng nuốt chửng ăn mòn. Thật nhanh kiếm, thật dường gì kình khí. Tùng Sơn hai hùng sắc mặt chớp mắt biến ảo. Hai người bọn họ chiến đao gần như cùng lúc đó chém ra. Đối phương lại có thể đồng thời ngăn trở. Có thể thấy được xuất kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hầu như là đem hai kiếm đồng thời vung ra. thiên hạ võ học duy nhanh không phá. Khoái kiếm cố nhiên khiến người ta kiêng kỵ. Đối với An Hiểu liên thủ thuật hợp kích Tùng Sơn hai hùng tới nói, ngược lại cũng không khó đối phó. Nhưng chân chính để bọn họ kiêng kỵ là cái kia xuyên thấu qua chiến đao lan truyền đến trên người rủ dị kình khí. Cầm đao cánh tay chịu đến kình khí ảnh hưởng, đều hơi tê tê. Hai người bọn họ cũng không biết, âm u tử diễm xuyên thấu qua đao kiếm va chạm lan truyền ra kình khí, đã tổn thương bọn họ cầm đao cánh tay sinh mệnh mạch lạc. Bởi vì La Tu tu vi thấp hơn, lan truyền kình khí không mạnh, bằng không chỉ này một đòn liền có thể phế bỏ bọn họ một cánh tay. Cùng tiên thiên cảnh giới võ sư cao thủ so ra, La Tu bất kể là võ kỹ vẫn là thân pháp, thậm chí muốn so với rất nhiều tiên thiên võ sư càng hơn một bậc. Tiên thiên võ sư ưu thế ở chỗ ẩm chứa thuộc tính lực lượng tiên thiên chân khí mạnh mẽ, mà La Tu âm u tử diễm vừa vặn có thể để bù đắp điểm này. Đây mới là hắn có thể cùng tiên thiên võ sư chính diện chống lại tiền vốn. Cứ việc tu vi của hắn là khí hải 5 tầng, ở toàn thể khắp nơi các diện, trên thực tế cũng đã đạt đến tiên thiên 4 tầng khoảng chừng. Trái phải trình độ, Tùng Sơn hai hùng liếc mắt nhìn nhau, không cần bất kỳ ngôn ngữ, hai người liền lẫn nhau ý hội ý của đối phương. Cái kia dù gì màu đen kinh khí khiến người ta kiêng kỵ, vì lẽ đó bọn họ dự định triển khai liên thủ thuật hợp kích, một đòn chiến thắng. Thanh vân song long, Tùng Sơn hai hùng trên người của hai người đều phóng ra hào quang màu xanh. Chân khí ẩm chứa một hệ thuộc tính lực lượng, là làm đầu tiên một hệ chân khí. Bọn họ một tay cầm đao, một tay đánh ra ấm quyết, trên người tiên thiên chân khí ánh sáng dung hợp lại cùng nhau. Hống! Dường như có một tiếng như có như không rồng gầm vang lên. Chỉ thấy Tùng Sơn hai hùng đồng thời bổ ra một đao. Hai đao bổ ra ánh đao hội tụ, hình thành như bóng mờ thanh long, gào thét chạy trồm hướng về La Tu nhào tới. Đòn đánh này uy thế đủ có thể sánh ngang tiên thiên 4 tầng võ sư một đòn toàn lực. La Tu từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một viên màu vàng ngọc phù, dùng sức đem bóp nát. Một màn ánh sáng đem thân thể của hắn bao phủ. Ngọc phù là trận pháp sư tế luyện bảo vật, La Tu dùng chính là một viên dùng hoàng ngọc luyện chế cấp 3 phòng ngự ngọc phù, cực quang kiếm. Cùng lúc đó, La Tu cũng sử dụng tới cực quang kiếm quyết bên trong mạnh nhất thức thứ 3. Cực quang kiếm quyết này bầu ngũ phẩm võ học, La Tu vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Vì lẽ đó cực quang kiếm chiêu thức này cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Mặc dù như thế, cực quang kiếm chiêu thức này uy lực cũng phải xa xa so với tia chớp kiếm cùng đoạt mệnh kiếm lợi hại nhiều lắm. Thổi phù một tiếng, tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành thanh long bóng mờ liền bị ám ảnh kiếm từ ở trong bổ ra. Cuồng bão hào quang màu xanh sôi trào mãnh liệt, hết mức đều bị La Tu trên người phòng ngự màn ánh sáng ngăn trở. Tùng Sơn hai hùng trợn mắt ngoác mồm, chỗ mắt ngoác mồm, làm sao cũng không nghĩ tới một cái khí hải võ giả lại có thể chống đỡ được cùng đánh bí thuật. La Tu tự nhiên không thể cho Tùng Sơn hai hùng kế tục triển khai cùng đánh bí thuật cơ hội. Thân hình lói lên, liền trực tiếp xuất hiện ở một người trong đó phù cận. Ám ảnh kiếm như tia chớp màu đen, ngang trời xẹt qua. Không nhờ vả cùng đánh bí thuật tình huống dưới, Tùng Sơn hai hùng thực lực cùng phổ thông tiên thiên một tầng võ sư không lớn bao nhiêu khác nhau. Vì lẽ đó đối mặt La Tu này có thể nói cực tốc khoái kiếm, bọn họ căn bản là phòng ngự không được. Phốc, phốc. Hai vệt huyết quang dâng trào, Tùng Sơn hai hùng thi thể ngã trên mặt đất. Cái kia ở cách đó không xa cưới một sừng tông mã yến thu đờ ra nhìn tình cảnh này. Liên thủ lại có thể chống lại tiên thiên 4 tầng võ sư Tùng Sơn hai hùng lại bị một cái khí hải võ giả cho giết chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Dù cho tận mắt nhìn thấy, Yến Thu vẫn là không thể tin được nhìn La Tu. Một cái khí hải võ giả làm sao có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực? Chuyện này quả thật là làm trái lẽ thường. Đi âm tào địa phủ hỏi Diêm Vương đi thôi. La Tu lạnh rên một tiếng, trên người sát cơ phun trào. Thập phương tàn ảnh thân pháp triển khai, ám ảnh kiếm run lên. Ánh kiếm đen thui như cầu vồng. Yến Thu phản ứng đầu tiên chính là cưới lấy một sừng tông mã đào tẩu. Thế nhưng còn chưa chờ hắn có hành động, liền bị ám ảnh kiếm trực tiếp đâm thủng cái cổ. Yến Thu há miệng, hai mắt trợn tròn soi, trong miệng ồ ồ chảy máu. Trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hắn là đường đường Tả Tinh Thành Yến gia thiếu gia, lại liền chết như vậy sao? Bất kể là trước ở Vân Long quận ngoài thành, vẫn là ở Quan Lôi sơn mạch bên trong, Lục Mộng Giao đều từng thấy La Tu giết người. Vì vậy đối với La Tu giết chết Yến Thu ba người, cũng không lớn bao nhiêu cảm giác. Khi làm La Tu đưa nàng từ trên lưng buông ra thời điểm, nàng lúc này mới chợt hiểu phản ứng lại. La Tu chém giết hai tên tiên thiên võ sư, dĩ nhiên vẫn luôn là cõng lấy chính mình. Trong lúc bất chợt bị buông ra, Lục Mộng Giao trong lòng mơ hồ có loại cảm giác mất mát. La Tu cũng không hề nói gì, cũng không biết Lục Mộng Giao trong lòng nghĩ cái gì. Hắn thông thảo đem ba bộ thi thể trên người chứa đồ bảo vật thu hồi. Sau đó liền đối với Lục Mộng Giao nói rằng, có này thớt một sừng tông mã, chúng ta cần muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Yến Thu dám ở Tả Tinh Thành bên trong bắt nạt đàn ông chồng dẻo đàn bà, tất nhiên là có lai lịch thân phận. Có thể tưởng tượng thế lực phía sau tất nhiên sẽ khởi xướng lệnh truy sát. Chúng ta đi nơi nào? Này một đường từ Vân Long quận đi tới, Lục Mộng Giao đều không có cái gì chủ kiến. Đi con đường kia, đi phương hướng nào, vẫn luôn là lấy La Tu đến quyết định. Quan Lôi sơn mạch, La Tu chỉ xa xa sương khói mông lung bên trong như ẩn như hiện liên miên núi rừng. Mới từ Quan Lôi sơn mạch đi ra, nhưng lại muốn trở lại, La Tu trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Thả người nhảy một cái, cưới lấy ở một sừng tông mã trên lưng, La Tu hướng về Lục Mộng Giao đưa tay ra, đưa nàng cũng kéo tới. Rá! Một sừng tông mã tính tình ôn hòa, theo La Tu hai chân thúc vào bụng ngựa, liền hướng về Quan Lôi sơn mạch phương hướng song rủi mà đi. Cũng không lâu lắm, lão giả râu bạc trắng Lưu lão xuất hiện, nhìn thấy trên đất ngã vào trong vũng máu ba bộ thi thể. Thật là sắc bén kiếm pháp. Lưu lão kiểm tra hiện trường chiến đấu vết tích, cùng với ba bộ thi thể vết thương trên người, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Hắn là tiên thiên bốn tầng võ sư, tự hỏi nếu là đối đầu Tùng Sơn hai hùng cũng không hoàn toàn chắc chắn thắng được. Dựa theo Lưu lão kế hoạch ban đầu là chuẩn bị mai phục tại về Tả Tinh Thành Tất Kinh con đường. Ở Yến Thu cùng Tùng Sơn hai hùng cướp được Lôi Vũ lệnh bài về trên đường tới đánh lén, lại đem Lôi Vũ lệnh bài đoạt lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Yến Thu cùng Tùng Sơn hai hùng không những không có cướp được Lôi Vũ lệnh bài, càng là còn nộp mạng. Lẽ nào là có cao thủ xuất hiện đem bọn họ cứu đi? Hoặc là cái kia nam nữ trẻ tuổi bên người có ẩn giấu cao thủ che chở? Lưu lão cau mày suy đoán, căn bản liền sẽ không cho là đây là một cái khí hải võ giả làm. Trốn vào Quan Lôi sơn mạch, Lưu lão nhìn thấy trên đất một sừng tông mã giấu móng, xa xa nhìn phía Quan Lôi sơn mạch phương hướng. Lấy ra truyền âm hộp, Lưu lão lúc này đem chuyện nơi đây thông báo Tả Tinh Thành đoàn ra. Yến Thu chính là chủ nhà họ Yến duy nhất thân. Phát sinh chuyện như vậy, không thể nghi ngờ sẽ ở Tả Tinh Thành bên trong nhấc lên sóng lớn mênh mông. Rất nhanh, Yến gia cũng biết tin tức. Gia chủ Yến Nguyên biết giận tím mặt, cũng ở toàn thành tuyên bố lệnh truy nã, đồng thời phái ra lượng lớn cao thủ tiến vào Quan Lôi sơn mạch lùng bắt hung thủ. Ngoại trừ Yến gia, đoàn gia cũng đồng dạng phái ra nhân mã. Bởi vì hai đại thế gia đều rất rõ ràng, trong tay của đối phương nắm giữ một khối Lôi Vũ lệnh bài. Bất luận là cách nào một nhà có thể có được khối này Lôi Vũ lệnh bài đều có vô cùng chỗ tốt. Nếu là không cách nào cướp đến, như vậy một khi để cái kia nắm giữ Lôi Vũ lệnh bài người trở thành Lôi Vũ môn đệ tử nòng cốt, hoặc là dùng lệnh bài hướng về Lôi Vũ môn đưa ra tiêu diệt Yến gia cùng đoàn gia yêu cầu, cái kia càng là đại họa. Vì lẽ đó, dù như thế nào, bọn họ đều phải bắt được cái kia hai cái nam nữ trẻ tuổi. Chương 73 đoạt xác. Quan Lôi sơn mạch rộng lớn vô bờ. Tả Tinh Thành Yến Đoàn hai nhà phái ra nhân mã không ít. Nhưng nếu muốn ở này mênh mông vô tận sâm sơn rừng già bên trong tìm tới hai người, nhưng không khác nào mò kim đáy biển. La Tu trong lòng cũng là nghĩ như vậy, vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn trốn vào Quan Lôi bên trong dãy núi. Mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc, La Tu cùng Lục Mộng Giao tiến vào một thung lũng. Bên trong thung lũng hoa cỏ khắp nơi, nhưng là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ở La Tu nhận biết bên trong, ngoại trừ cây cỏ hơi thở sự sống ở ngoài, càng là không có cái khác bất kỳ sinh linh khí tức. Chúng ta rời đi nơi này. Tòa sơn cốc này dù gì, để La Tu lòng sinh cảnh giác. Phản ứng đầu tiên chính là lôi kéo Lục Mộng Giao dự định rời đi nơi này. Nhưng vừa lúc đó, cửa vào sơn cốc nơi nhưng là đột nhiên dựng lên một mảnh màu đen sương mù. Một luồng khí tức âm lãnh lan tràn ra, để La Tu cảm giác cả người lạnh lẽo. Ở bên cạnh hắn Lục Mộng Giao càng là thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy lên, mặt cười trắng bệch. Chuyện này, chuyện gì thế này? Lục Mộng Giao trong mắt có chút thần sắc kinh khủng, đây là bắt nguồn từ với đối với không biết sự vật sợ hãi. La Tu cảm ứng được sinh tử châu nhẹ nhàng run rẩy một chút. Bao phủ lan tràn âm lãnh khí tức vừa mới tới gần, liền bị sinh tử châu trong nháy mắt hấp thu. Trên người cái kia cố thấu xương ý lạnh cũng biến mất không còn tăm tích. Ngăn ngắn trong chốc lát, toàn bộ thung lũng liền đều bị màu đen sương mù bao phủ. Căn bản là không nhìn thấy cửa ra vào. Lại như là một tòa thật to trận pháp, đem hắn cùng Lục Mộng Giao vây ở nơi này. Âm lãnh khí tức tập kích, để Lục Mộng Giao môi trở nên xanh lên, lạnh cả người. Này cố ý lạnh mặc dù là vận chuyển chân khí, cũng không cách nào trung hòa. Căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Mắt thấy Lục Mộng Giao liền muốn nguyễn ngã xuống đất, La Tu vội vàng đem nàng đỡ lấy. Nhất thời liền cảm nhận được trong cơ thể nàng tràn ngập âm lãnh khí tức. Nhưng ở hai người tiếp xúc thời điểm, này cố âm lãnh khí tức quái dị liền bị La Tu trong cơ thể sinh tử châu hấp thu đi. Gần như sắp muốn đã hôn mê Lục Mộng Giao tỉnh lại, có chút sợ sệt cầm lấy La Tu không dám buông tay. La Tu, đây rốt cuộc là nơi quái dị gì? Tự Tiêu Giao Môn đột nhiên sinh ra biến cố, phụ thân ở trưởng môn chi tranh bên trong bị thương nặng mà chết, lần lượt trải qua làm cho nàng thấp thỏm lo âu, không có cảm giác an toàn. Nàng bây giờ duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có La Tu. La Tu dùng tay ôm Lục Mộng Giao, làm cho nàng cùng mình thiếp thân dựa vào. Như vậy nàng thì sẽ không bị âm lãnh khí tức tập kích. Ta nghĩ chúng ta hẳn là đi nhầm vào ruộng âm cốc. La Tu trầm giọng nói rằng, ở hắn được Quan Lôi sơn mạch giản lược mặt trên bản đồ đánh dấu có ruộng âm cốc là một mảnh màu đỏ khu vực, mà màu đỏ trên địa đồ đánh dấu đi ra cũng đều mang ý nghĩa nơi nguy hiểm. Quỷ âm cốc, Lục Mộng Giao sắc mặt trở nên khó xem ra. Quan Lôi sơn mạch ở vào Vân Long quận cùng Đấu Hải quận hai, trong lúc đó cũng là hội tụ hai đại quận võ giả nhiều nhất rèn luyện nơi. Ở Quan Lôi sơn mạch bên trong có hai đại hung hiểm chi địa, Vượng Âm Cốc chính là một người trong đó. Để hai đại quận vô số võ giả đàm luận chi mà biến sắc. Toàn bộ thung lũng đều tràn ngập màu đen sương mù, đầy giấy âm lãnh hơi thở của cái chết. Căn cứ sinh tử châu cảm ứng, La Tu nhìn phía thung lũng nơi sâu xa. Đi theo ta. La Tu lôi kéo Lục Mộng Giao tay, hai người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về sinh tử châu cảm ứng phương vị đi đến. Nếu tạm thời không tìm được lối ra, mở miệng, La Tu liền dứt khoát muốn tìm tòi tòa này ruộng âm cốc đến tột cùng. Những này màu đen sương mù bên trong ẩn chứa khí tức tử vong, đối với những võ giả khác có thể nói là chí mạng uy hiếp. Nhưng đối với nắm giữ sinh tử châu La Tu, nhưng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn thấy La Tu lại lôi kéo chính mình tiến vào ruộng âm cốc nơi sâu xa, Lục Mộng Giao thân thể mềm mại không nhìn được run lên một cái. Bất quá nàng cũng biết không tìm được lối ra, mở miệng liền cũng chỉ có thể theo sát La Tu. thân thể đều cơ hồ cùng hắn kề sát. Hê hê. Thung lũng nơi sâu xa đột nhiên truyền ra thâm trầm dịu dị tiếng cười. Tiếng cười kia phảng phất đến từ chính bốn phương tám hướng. Phủ cận màu đen sương mù cũng kịch liệt quay cuồng lên. Âm lãnh khí tức tử vong cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm. Món đồ gì lén lén lút lút. La Tu nổ quát một tiếng. Đang lúc này, phủ cận lăn lộn sương mù đột nhiên biến thành một cái to lớn đầu lâu. Há mồm tán thả ra một luồng khổng lồ lực cắn nuốt. A, Lục Mộng Giao phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Một mặt là bị cái kia to lớn bộ xương màu đen đầu bị dọa cho phát sợ. Một mặt cũng là bởi vì này cố lực cắn nuốt rất mạnh. Một khi bị cái kia đầu lâu nuốt lấy, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. La Tu rút ra ám ảnh kiếm cắm vào mặt đất. Thế nhưng cái kia cố mạnh mẽ lực cắn nuốt vẫn là không ngừng lôi kéo hắn. Ám ảnh kiếm trên mặt đất lê ra một đạo khe. Vẫn cứ là không ngừng hướng về bộ xương màu đen đầu nhích tới gần. Dựa theo này xuống bị đầu lâu cắn nuốt mất chỉ là vấn đề thời gian. La Tu trong đầu theo bản năng liền hiện ra đệ nhất bức pháp các bản nguyên đồ. Đan điền khí hải bên trong chư thiên sinh tử luôn. Cũng vào đúng lúc này nhanh chóng xoay tròn lên. Sinh tử ấn. La Tu ngón tay bắt ấn. Hai màu trắng đen quấn quanh sinh tử lực lượng phun trào mà ra. Ở hắn trước ngực ngưng tụ ra chư thiên sinh tử luôn bóng mờ. Theo La Tu bàn tay về phía trước đẩy một cái. Chỉ có to bằng bàn tay chư thiên sinh tử luôn bóng mờ bay ra. Đánh về cái kia màu đen sương mù ngưng tụ to lớn đầu lâu. Ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn. Cái kia to lớn bộ xương màu đen đầu ầm ầm phá nát. Từng luồng âm lãnh hơi thở của cái chết không ngừng hướng về La Tu mãnh liệt mà đến. Tiến vào trong cơ thể hắn. Những khí tức này hết mức đều bị sinh tử châu hấp thu. Sau đó lại dâng trào ra sinh tử hai cực lực lượng. Lưu chuyển khắp quanh thân kinh mạch cùng toàn thân trong lúc đó. Răng rắc. Trong cơ thể tựa hồ có một loại nào đó ràng buộc bị phá tan ra. La Tu khí thế trên người đột nhiên kéo lên. Tu Vi lập tức liền đột phá đến khí hải 6 tầng. Thì ra là như vậy. La Tu trong mắt hết sạch thay nhau nổi lên. Hắn phát hiện bên trong tòa thung lũng này phun trào màu đen sương mù ẩm chứa có sức mạnh tử vong. Hắn có thể dựa vào sinh tử châu đem hấp thu luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tăng cao Tu Vi. Loại này tăng cao Tu Vi hiệu quả. Thậm chí muốn so với phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời được rồi vô số lần. Bằng không tu vi của hắn cũng không thể nhanh như vậy liền đột phá đến khí hải 6 tầng. Sinh tử lực lượng. Rõ ràng chỉ là một cái chỉ là khí hải võ giả, lại tinh thông sinh tử lực lượng. Sâu trong thung lũng truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Giả thần giả dược. La Tu khóe miệng nổi lên cười gằn, lúc này mang theo Lục Mộng Giao kế tục hướng về thung lũng nơi sâu xa đi đến. Sức mạnh tử vong đối với những võ giả khác rất đáng sợ. Đối với hắn mà nói nhưng là đồ bổ. Ẩn dấu ở này dù âm trong cốc tồn tại vừa lúc bị hắn khắc chế. La Tu tự nhiên không cần hắn có gì mà sợ. Chư thiên sinh tử luôn ở đan điền khí hải trung phi tốc xoay tròn. La Tu chỗ đi qua. Những kia màu đen sương mù không ngừng hóa vào trong cơ thể hắn. Để tu vi của hắn rất nhanh từ khí hải 6 tầng sơ kỳ. Tăng lên tới khí hải 6 tầng trung kỳ. Đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong. Một lát sau. La Tu ở sâu trong thung lũng. Nhìn thấy một ngọn núi động. Cả tòa bên trong thung lũng tràn ngập tử vong khí. Chính là lấy hang núi này vì là đầu nguồn. La Tu cũng không có đâm đầu xông thẳng vào hang núi này. Mà là trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Toàn lực vận chuyển chư thiên sinh tử luôn. Chư thiên sinh tử luôn chín bức pháp các bản nguyên đồ. Trên thực tế cũng chất chứa có võ học công pháp ảo diệu. La Tu từ bên trong lĩnh ngộ ra một tia ảo diệu. Đem cùng thuần dương công kết làm một thể. Kỳ thực thuần dương công môn công pháp này. Hẳn là tu luyện chính là thuần dương chân khí. Thế nhưng La Tu bởi vì sinh tử châu duyên cớ. Thuần dương công nguyên bản vận hành lộ tuyến trải qua sửa chữa sau. Tu luyện ra chính là sinh tử hai cực chân khí. Cho nên nói kỳ thực La Tu công pháp tu luyện đã không tính là thuần dương công. Công pháp một khi vận chuyển, cả tòa bên trong thung lũng màu đen sương mù liền điên cuồng hướng về La Tu hội tụ đến. Cả người đều bao phủ ở khói đen ở trong. Lục Mộng Giao không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phát hiện mình cũng không có lại chịu đến âm lãnh khí tức tập kích. Liền biết nhất định là La Tu nghĩ được biện pháp gì. Liền đứng ở La Tu bên người làm hộ pháp cho hắn. Cẩn thận một chút nhìn chằm chằm bốn phía động tĩnh. Ngăn ngắn chốc lát, cả tòa bên trong thung lũng màu đen sương mù liền bị La Tu hấp thu càng thêm mỏng manh. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào La Tu trong tay, dừng tay, không muốn lại hút. La Tu lạnh rên một tiếng. Đối với này ngoảnh mặt làm ngơ. Rất nhanh bên trong thung lũng màu đen sương mù liền đều bị hắn hấp thu hết sạch. Phần lớn đều bị sinh tử châu nuốt chửng. Cứ việc chỉ có một phần nhỏ trải qua sinh tử châu chuyển đổi. Hóa thành sinh tử hai cực chân khí. Cũng làm cho tu vi của hắn ở ngăn ngắn chốc lát. Tăng lên tới khí hải bảy tầng. Bất chấp tất cả. La Tu kế tục vận chuyển chư thiên sinh tử luôn. Một luồng so với màu đen sương mù càng thêm tinh khiết tử vong khí. Từ bên trong hang núi tiêu tán đi ra. Trong nháy mắt liền bị La Tu hấp thu. Người trẻ tuổi ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nếu như ngươi còn muốn từ nơi này rời đi. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất dừng tay. Bên trong hang núi chuyển ra âm thanh mang theo một tia uy hiếp ý tứ. Tòa sơn cốc này bị ta trận pháp phong tỏa. Đừng nói ngươi chỉ là khí hải võ giả. Coi như là võ vương cảnh giới. Nếu như không có cấp 6 trận pháp sư trình độ. Cũng đừng muốn đi ra ngoài. Ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy thả chúng ta rời đi. La Tu cười gằn. Hừ, ta Tô Tĩnh Vân chính là vũ quân cường giả. Xem thường với lừa gạt một mình ngươi nho nhỏ khí hải võ giả. Bên trong hang núi âm thanh hừ lạnh nói rằng. Vũ quân, La Tu con mắt híp lại, ở võ đạo tu luyện cảnh giới phân chia bên trong, võ vương sau khi chính là vũ quân. Vân Long quận rộng lớn đại địa đều không có một vị vũ quân cấp cường giả. Tiêu Giao Môn như vậy bá chủ thế lực lớn, cũng bất quá là võ vương tỏa trấn mà thôi. Đấu Hải quận thực lực tổng hợp muốn so với Vân Long quận lớn mạnh một chút. Nhưng cứ La Tu biết. Lợi hại nhất tựa hồ cũng chỉ là võ vương bảy tầng. Vũ quân cấp cường giả có người nói chỉ có Thiên Vũ quốc tám châu nơi cùng với Thiên Vũ quốc đều mới có. Loại tầng thứ này nhân vật mạnh mẽ, một người liền có thể ung dung diệt Tiêu Giao Môn cùng Lôi Vũ Môn như vậy thế lực lớn. Cho tới Tô Tĩnh Vân danh tự này, La Tu nhưng là chưa từng nghe nói. Bên trong hang núi, La Tu cảm ứng được có một đoàn linh hồn khí tức chiếm giữ. Có người nói tu vi võ đạo đạt đến luyện thần cảnh giới sau. Võ giả linh hồn sẽ ngưng tụ thành nguyên thần. Hắn không có cảm ứng được hơi thở sự sống. Nói rõ cái này Tô Tĩnh Vân hẳn là đã không có thân thể. Chỉ còn dư lại nguyên thần. La Tu chưa từng nghe nói có người có thể dựa vào nguyên thần tiếp tục sống sót. Coi như là vũ quân cảnh giới cường giả. Một khi thân thể phá diệt, nguyên thần cũng sẽ tiêu tán theo. Bình thường chỉ có mượn đặc thù bảo vật mới có thể để cho mất đi thân thể ký thác nguyên thần tiếp tục sống sót. Này ẩn giấu ở bên trong hang núi Tô Tĩnh Vân không thể nghi ngờ liền hẳn là tình huống như thế. Ngay khi La Tu trầm ngâm thời gian, sơn động nơi sâu xa cái kia cỗ bàng bạc linh hồn khí tức đột nhiên mãnh liệt mà ra. Chỉ là khí hải cảnh giới liền có thể nắm giữ sinh tử lực lượng. Ngươi nhất định phải đến gặp gỡ may mắn to lớn. Ta Tô Tĩnh Vân liền mượn thân thể của ngươi sống lại đi. La Tu trong đầu vang vọng lên tiếng cười âm lãnh, bàng bạc lực lượng linh hồn chen chúc mà vào trong cơ thể hắn. Đoạt xác, La Tu biến sắc mặt. Hắn nghe nói qua luyện thần cảnh giới trở lên cường giả. Thân thể phá diệt sau. Ở nguyên thần trừ khử trước có thể đoạt xác nuốt chửng những võ giả khác linh hồn hoặc là nguyên thần. Do đó chiếm cứ đối phương thân thể. Chương 74 âm thạch. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Khí hải cảnh giới võ giả. Còn không cách nào mở ra linh hồn biển ý thức. Chỉ có tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới trở thành võ sư. mới có thể nắm giữ linh hồn nhận biết lực lượng, cũng chính là cái gọi là thần thức. Nếu là đạt đến luyện thần võ tông cảnh giới, linh hồn liền có thể ngưng tụ thành nguyên thần, thần thức càng thêm mạnh mẽ. Cái gọi là đoạt xác, chính là lấy lực lượng linh hồn thẩm thấu tiến vào đối phương biển ý thức, nuốt chửng đối phương linh hồn, do đó chiếm cứ thân thể của đối phương. Vì lẽ đó ở Tô Tĩnh Vân lực lượng linh hồn tràn vào La Tu trong ấp thì hắn ý thức cũng bị mạnh mẽ kéo vào chính mình ngay trong ấp. La Tu linh hồn đã cùng sinh tử châu hóa làm một thể. Mờ mịt biển ý thức trong không gian, một viên hai màu trắng đen giao nhau hạt châu trôi nổi. Đây là vật gì? Tô Tĩnh Vân lực lượng linh hồn hóa thành một cái hình người bóng mờ xuất hiện ở La Tu ngay trong ấp. Hắn nhìn thấy La Tu trong ấp sinh tử châu, phảng phất từ bên trong có thể cảm nhận được sinh mệnh cùng tử vong bản nguyên ảo diệu. Tô Tĩnh Vân bản thân liền là một tên tu luyện sức mạnh tử vong vũ quân cường giả. Đang nhìn đến sinh tử châu trong nháy mắt, hắn liền lập tức biết đây là một cái ghê gớm bảo vật. Nếu có thể được, hắn tương lai thành tựu đều sẽ không thể đo lường. Ha ha, trời xanh không tệ với ta, càng để ta nắm giữ như vậy gặp gỡ. Tô Tĩnh Vân cười ha ha, lấy tay liền hướng về sinh tử châu chộp tới. Hắn đã phát hiện cách này khí hải võ giả linh hồn cùng hạt châu hóa làm một thể. Chỉ cần đem hạt châu này luyện hóa, không chỉ có thể được bảo vật, còn có thể luyện hóa đối phương linh hồn, nắm giữ một thân thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, sinh tử châu lan tràn ra một luồng khí tức cổ lão tang thương. Tô Tĩnh Vân tay còn chưa chạm tới sinh tử châu, liền từng tấc tan rã, nát tan trừ khử. Khẩn đón lấy, một luồng lực cắn nuốt từ sinh tử châu bên trong tán thả mà ra, đem Tô Tĩnh Vân linh hồn nguyên thần trực tiếp lôi kéo qua đến, thu vào sinh tử châu bên trong. La Tu xem trợn mắt ngoác mồm, sau một khắc, hắn ý thức cũng đã tiến vào sinh tử châu bên trong thế giới. Trên đỉnh đầu là vô tận vũ trụ tinh hà. Cái kia từng viên một còn như ngôi sao điểm sáng, chính là trong vũ trụ này một cái nào đó cái sinh linh sinh mệnh vết tích. Cổ lão luân hồi treo lơ lửng trên không trung tuyên cổ mà vĩnh hằng. Mặc cho sinh tử châu trải qua một cách lại một cách người thừa kế biến thiên, chỉ có này chấp trường vạn vật sinh tử luân hồi, vĩnh còn lâu mới có được bất kỳ biến hóa nào. Nhỏ yếu người thừa kế, luân hồi chi linh thanh âm vang lên như vang vọng ở này vũ trụ minh mông trong tinh không. Lần trước đi tới nơi này, La Tu được chư thiên sinh tử luân chín bức pháp tắc bản nguyên đồ, cùng với khoái kiếm quyết tu luyện pháp môn. Người trước là mỗi một cái sinh tử bản nguyên người thừa kế cũng có thể được. Người sau nhưng là hắn đột phá khí hải cảnh giới, được pháp tắc bản nguyên biếu tặng. Luân hồi chi linh đã nói, chỉ có các loại chờ tu vi của hắn đột phá khí hải đạt đến tiên thiên, mới sẽ tới nơi này lần nữa thu được pháp tắc bản nguyên lần thứ hai biếu tặng. Mà hắn vẫn không có đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhưng lại lần nữa đến nơi này. Lần trước là bởi vì tính mạng của hắn chịu đến uy hiếp, lần này nhưng là bởi vì suýt nữa bị người đoạt xác. Nhỏ yếu người thừa kế, ngươi nên vui mừng. Đoạt xác ngươi chỉ là một cái nho nhỏ vũ quân, hơn nữa chỉ là một tia tàn tạ nguyên thần. Luân hồi chi linh âm thanh không có tình cảm chút nào gợn sóng. Nếu như đoạt xác ngươi chính là một tên đặt chân võ đế cảnh giới cường giả, ngươi khả năng đã chết rồi. Sinh tử bản nguyên luân hồi cũng sẽ tự mình chọn chủ, lựa chọn đời tiếp theo người thừa kế. Được sinh tử pháp tắc bản nguyên che chở, ở ngươi lần thứ nhất chịu đến uy hiếp tính mạng, cùng với ngươi lần thứ nhất bị người đoạt xác thì vâng theo pháp tắc bản nguyên ý chí, ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, hy vọng ngươi có thể tự lo lấy. Nhỏ yếu người thừa kế, luân hồi chi linh cũng không có dành cho La Tu cơ hội nói chuyện. Khi nó sau khi nói xong, một trận trời đất quay cuồng cảm giác hiện lên, tiếp theo La Tu ý thức liền lùi ra, trở về bản thể. Khi làm La Tu sau khi mở mắt, liền nhìn thấy Lục Mộng Giao chính một mặt lo lắng nhìn mình. Nghĩ tới đây thứ suýt nữa bị đoạt xá trải qua, hắn vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của chính mình quá nhỏ yếu. Nếu như không có sinh tử châu, hắn một cái nho nhỏ khí hải võ giả, khẳng định đã bị cái kia Tô Tĩnh Vân cho đoạt xác thành công. Một luồng tinh khiết lực lượng linh hồn từ sinh tử châu bên trong tiêu tán đi ra. Sau đó bị La Tu linh hồn của chính mình tự chủ hấp thu. Hắn biết đây là Tô Tĩnh Vân cái kia một tia tàn tạ nguyên thần bên trong ẩn chứa lực lượng linh hồn. Cho tới Tô Tĩnh Vân vị này vũ quân cường giả chính mình chất chứa ở nguyên thần bên trong ý thức, thì bị sinh tử châu bên trong pháp tắc bản nguyên trực tiếp xóa bỏ. Nói đến cũng là Tô Tĩnh Vân xui xẻo. Luân hồi chi linh vâng theo pháp tắc bản nguyên ý chí sẽ chỉ ở lần thứ nhất bị đoạt xá thì che chở người thừa kế. Mà Tô Tĩnh Vân vừa vặn đuổi tới này lần thứ nhất, cũng là trong số mệnh nên tuyệt. Một lát sau, La Tu hấp thu này cố lực lượng linh hồn, kinh hỉ phát hiện mình không cần con mắt đến xem, càng là cũng có thể mơ hồ cảm ứng được phủ cận hơn 100 mét trong phạm vi sự vật. Đây là linh hồn năng lực nhận biết. La Tu trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cứ hắn biết, chỉ có tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới võ sư mới sẽ nắm giữ loại này linh hồn năng lực nhận biết. Mà có một ít thực lực tương đối nhỏ yếu tiên thiên võ sư thậm chí đều không có loại năng lực này. Thế nhưng hắn một cái khí hải 6 tầng võ giả cũng đã nắm giữ loại này năng lực. Tô Tĩnh Vân tuy rằng chết rồi, thế nhưng phía trước bên trong hang núi tràn ngập tử vong khí nhưng không có tiêu tan. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Bên trong thung lũng tử vong khí đã bị La Tu hết mức hấp thu luyện hóa. Vì lẽ đó hắn dự định vào sơn động bên trong tìm kiếm một phen. Mà bên trong hang núi đầy giấy tử vong khí, Lục Mộng Giao không cách nào chống đỡ chống lại, liền liền dứt khoát làm cho nàng chờ ở bên ngoài hậu. Ngươi cẩn thận một chút. Lục Mộng Giao gật gật đầu. Nàng không biết La Tu vừa nãy làm cái gì, nhưng có thể cảm giác ra được nhất định là làm cái gì ghê gớm sự tình. Làm cho nàng cảm giác mình càng ngày càng không biết La Tu. Tựa hồ cái này 14 tuổi thiếu niên, trên người tràn ngập thần bí. Nàng biết La Tu trên người nhất định có bí mật gì. Nếu không không cách nào giải thích hắn vì sao ở ngăn ngắn không tới thời gian một năm bên trong bất kể là tu vi vẫn là thực lực đều tăng lên nhanh như vậy. Bên trong hang núi âm lãnh mà lại ẩm ướt, càng là thâm nhập tử vong khí liền càng là nồng nặc tinh khiết. Bỗng nhiên, La Tu cảm giác bàn chân một trận đâm nhói. Nhìn chăm chú nhìn tới, hắn nhìn thấy một khối to bằng móng tay mảnh vỡ. Vừa nãy chính là dẫm đến này mảnh vụn, đem lòng bàn chân của hắn bản đâm bị thương. Mảnh vỡ chất liệu đặc thù, theo hắn không ngừng thâm nhập, lại phát hiện mười mấy khối tương tự mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này nếu như tổ hợp lại với nhau, hẳn là một cái địa giai chiến binh. La Tu suy đoán, cái này chiến binh hẳn là Tô Tĩnh Vân khi còn sống sử dụng binh khí. Cũng không biết hắn bị thế nào đối thủ. Không chỉ có chiến binh phá nát, thân thể cũng tan thành mây khói. Chỉ còn dư lại một tia tàn tạ nguyên thần kéo dài hơi tàn. Lại sau một chút, La Tu đi tới sơn động nơi sâu xa nhất, truy tìm khí tức tử vong tán thả đầu nguồn. Hắn nhìn thấy một khối to bằng đầu nắm tay màu đen hòn đá. Đồng thời ở khối này hắc thạch bên cạnh, nhìn thấy một bộ tàn tạ không thể tả hài cốt. Hài cốt tay trái mang theo một chiếc nhẫn chữ vật. Trên đất còn có một chút chiến binh hoặc là chiến giáp mảnh vỡ. Này hài cốt hẳn là chính là Tô Tĩnh Vân vị kia vũ quân cường giả di cốt. La Tu cẩn thận từng ly từng tí một nhích tới gần, xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào sau, lúc này mới đưa tay hướng về khối này màu đen tảng đá chộp tới. Ở nắm lấy màu đen tảng đá trong nháy mắt, một luồng âm lãnh thấu xương khí tức liền tràn vào trong cơ thể, đem hắn cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên trở nên mất cảm giác cứng ngắc. Lại là một khối âm thạch nhỏ yếu người thừa kế, xấu ngươi cũng may. La Tu trong đầu đột ngột xuất hiện luân hồi chi linh âm thanh. Lúc bình thường, luân hồi chi linh đều không phản ứng hắn. Mà vào lúc này đột nhiên lên tiếng. Hiển nhiên cái này bị nó gọi là âm thạch đồ vật. Hẳn là rất là bất phàm. Âm trong đá ẩm chứa có âm khí, thuộc về sức mạnh tử vong một loại. Hấp thu luyện hóa có thể để cho tu vi của ngươi tăng lên không ít. Sức mạnh tử vong cũng rất rất nhiều loại sao? La Tu không khỏi nghi ngờ hỏi. Nói như vậy đúng, cũng không đúng. Bởi vì thuần túy sinh mệnh lực lượng, hoặc là sức mạnh tử vong, đã thuộc về pháp tắc phạm trù. Mà ở pháp tắc bên dưới, cũng có rất nhiều loại thuộc tính sức mạnh. Ẩm chứa có hơi thở của cái chết. Thí dụ như âm dương bên trong, thuộc tính âm liền ẩm chứa có khí tức tử vong. Dương thuộc tính thì lại ẩm chứa sinh mệnh khí tức. Mặc dù là thăng hoa đến pháp tắc cấp độ, sinh mệnh cùng phép tắc tử vong cũng phải vượt lên ở âm dương pháp tắc bên trên. Trước mắt ngươi này viên âm thạch phẩm chất giống như vậy. Bất quá đối với một mình ngươi khí hải võ giả tới nói, đầy đủ ngươi sử dụng. Luân hồi chi linh nói những thứ đồ này, La Tu có chút không nghe rõ. Nhưng hắn lại biết, này viên âm thạch, đối với tu vi của hắn tăng lên có tác dụng rất lớn. La Tu lúc này đem này viên âm thạch tất đi. Sau đó lại sẽ tô tính vân hải cốt tay trái nhẫn lấy xuống. Bên trong chồng chất hơn vạn khối trung phẩm nguyên khí thạch. Càng là còn có mấy trăm khối thượng phẩm nguyên khí thạch. Ngoài ra còn có hai khối thẻ ngọc để La Tu ánh mắt sáng lên. Cứ hắn biết, thẻ ngọc chỉ có luyện thần võ tông cảnh trở lên cường giả dùng thần thức chạm trổ. Nhất định phải tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới nắm giữ linh hồn nhận biết lực lượng, mới có thể điều tra trong ngọc giản nội dung. Cho nên nói, bình thường chân chính cao cấp đồ vật đều là ghi lại ở trong chiếc thẻ ngọc, mà có tư cách ghi lại ở trong ngọc giản. Có người nói loại kém nhất thứ cũng là thất phẩm võ học này một cấp thứ khác. Ngoại trừ nguyên khí thạch cùng hai khối thẻ ngọc ở ngoài, này chiếc nhẫn chứ vật bên trong cũng không có chiến binh, đan dược cùng với trận pháp bảo vật các thứ. La Tu đã có thể thả ra linh hồn năng lực nhận biết, cho nên liền đem cái kia hai khối thẻ ngọc lấy ra. Năng lực nhận biết bám vào mặt trên, trong ngọc giản ghi chép tin tức liền tràn vào trong đầu bên trong. Trong đó một chiếc thẻ ngọc bên trong ghi chép chính là trận pháp. Trong đó đẳng cấp cao nhất trận pháp đã đạt đến cấp 6 trận pháp sư trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia đã chết đi Tô Tĩnh Vân không chỉ là một vị vũ quân cường giả, còn là một vị đạt đến cấp 6 trận pháp đại sư. Mặt khác một chiếc thẻ ngọc bên trong ghi chép nhưng là một môn thất phẩm võ học, Âm U Huyền La Công. Trong đó còn có cùng Âm U Huyền La Công đồng bộ võ kỹ, thân pháp. La Tu nghe nói qua, một môn công pháp, võ kỹ, thân pháp đồng bộ đầy đủ hết võ học mới xem như là hoàn chỉnh võ học. Mà tương tự với Vũ Điện cùng Tiêu Dao Môn những kia võ kỹ, thân pháp, công pháp tách ra võ học tới nói, đều không coi là hoàn chỉnh võ học. Là Tu Chư Thiên Sinh Tử Luân liền thuộc về một loại hoàn chỉnh võ học. Thế nhưng bất luận là công pháp, võ kỹ, vẫn là thân pháp, đều cần hắn từ chín bức pháp các bản nguyên đồ bên trong đi chính mình lĩnh ngộ. Đem những thứ đồ này thu sau khi đứng lên, La Tu vừa cẩn thận tìm một lần, không có phát hiện nữa cái khác có giá trị bảo vật, rồi mới từ bên trong hang núi đi ra. Âm thạch đã bị hắn cất đi, vì lẽ đó đã không có âm lãnh khí tức lan tràn đi ra. Nhìn thấy La Tu từ bên trong hang núi đi ra, Lục Mộng Giao không biết hắn ở bên trong phát sinh cái gì. Bất quá La Tu chính mình không nói, nàng cũng không tốt chủ động đi hỏi dò. Căn cứ trong ngọc giản ghi chép, tòa sơn cốc này là bị một tòa cấp 6 khốn trận bao phủ, là Tô Tĩnh Vân ở bố trí lưu lại. Cửa vào sơn cốc chính là trận môn, chỉ có thể vào nhưng không thể ra. Muốn phá giải tòa này cấp 6 khốn trận, chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là cường lực phá trận, một loại là tìm được trận môn vị trí. Chỉ có điều, nếu muốn mạnh mẽ phá tan cấp 6 khốn trận, tối thiểu cũng phải vũ quân cấp bậc thực lực tu vi mới được. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, liền muốn phá giải tòa sơn cốc này trận pháp. Cùng Lục Mộng Giao nói một tiếng hống, La Tu liền bắt đầu nghiên cứu cái viên này ghi chép có trận pháp chi thức thẻ ngọc. Trước nghiên cứu qua từ Trương Hải Phi trong tay được trận pháp cơ sở. Ở trên lý thuyết đã đạt đến cấp 3 trận pháp sư trình độ. Vì lẽ đó Mai Ngọc Giản này bên trong ghi chép trận pháp lý niệm tuy rằng khá là rườm rà tối nghĩa. La Tu ngược lại cũng không đến nỗi xem không hiểu. Đang nghiên cứu trận pháp trong quá trình, Chư Thiên Sinh Tử Luân đệ nhất bức pháp các bản nguyên đồ sẽ hiện lên ở trong đầu. Những kia hình thù kỳ quái hoa văn cùng phù văn cũng đều phảng phất hoạt lên. Căn cứ các loại không giống phương thức tiến hành sắp xếp, tổ hợp. Trong lúc vô tình, 10 ngày trôi qua, La Tu chậm rãi mở mắt ra. Ở thời điểm trước kia, hắn cách nhìn thì lại bản nguyên đồ. Liền dường như nhìn bầu trời thơ giống như vậy. Căn bản không hiểu những kia hoa văn phù văn rốt cuộc là ý gì. Thẳng đến về sau từ Trương Hải Phi trong nhẫn được trận pháp cơ sở. Thông qua trận pháp chi đạo đến xác minh lẫn nhau. Lúc này mới tìm hiểu được rất nhiều trước đây chỗ không hiểu. Từ cạn tới sâu. Tiến lên dần dần. Rốt cuộc để hắn đối với đệ nhất bức pháp các bản nguyên đồ lĩnh ngộ rất nhiều. Đồng thời trận pháp trình độ. Ở trên lý thuyết cũng đạt đến cấp 5 trận pháp sư trình độ. Sở dĩ nói là trên lý thuyết. Là bởi vì La Tu tu vi quá thấp. Cho hắn vật liệu cùng trận kỳ. Cũng bố trí không ra cấp 5 trận pháp. Cũng không cách nào luyện chế ra cấp 5 trận pháp bảo vật. Đừng nói là cấp 5, lấy tu vi của hắn tới nói, nhiều nhất cũng là có thể bố trí cấp 3 trận pháp. Bất quá dựa vào hiện tại trận pháp trình độ, từ tòa này khốn trong trận đi ra ngoài đã không thành vấn đề. Chương 75, Nhạc Bành Thành. Chúng ta có thể đi ra ngoài. La Tu đứng dậy, hướng về bên người Lục Mộng Giao nói rằng. 10 ngày này tới nay hắn đều đang nghiên cứu trận pháp, Lục Mộng Giao trước sau thủ ở một bên. Ngươi còn hiểu đến trận pháp. Lục Mộng Giao mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Cư nàng biết. La Tu 10 tuổi tiến vào Vũ Điện chưa bao giờ tiếp xúc qua liên quan với trận pháp đồ vật. Còn nói La Tu hơn nửa tháng trước mới bắt đầu tiếp xúc trận pháp. Đồng thời đã đạt đến cấp 5 trận pháp đại sư trình độ. Nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi. La Tu cũng không có nói mình đã là cấp 5 trận pháp đại sư trình độ. Dù sao chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là bởi vì có thể từ Chư Thiên Sinh Tử Luân pháp các bản nguyên đồ bên trong thu được dẫn sắt, hắn cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy đạt đến loại tiêu chuẩn này. Nếu không cách nào giải thích, La Tu thẳng thắn cũng không nói nhiều. Quan hệ đến tự thân bí mật lớn nhất, La Tu cũng rất rõ ràng chuyện như vậy không thể tùy tiện nói cho những người khác. Coi như là chính mình thân nhất người người. Cũng không thể dễ dàng báo cho. Ta ở bên trong hang núi tìm tới liên quan với dự âm cốc tòa trận pháp này tuyến lộ đồ. La Tu tùy tiện lập ra một cái lý do. Nói, ngươi theo ta đi, một bước cũng không muốn đi nhầm. Nhìn thấy Lục Mộng Giao gật đầu. La Tu liền bắt đầu đi chuyển động. Khi thì đi tới. Thì mà lùi về sau. Có lúc còn có thể dầm chân tại chỗ. Hoặc là xoay quanh. Mãi đến tận quá khứ rất lâu sau đó. Bên trong thung lũng tình cảnh bỗng nhiên biến hóa. Nguyên bản hoa cỏ bộc phát cảnh sắc. Đột nhiên đã biến thành hoang vu tử địa. Mà thung lũng cửa ra vào. Cũng rốt cuộc hiện ra. Thấy cảnh này. Lục Mộng Giao giờ mới hiểu được lại đây. Trước bên trong thung lũng tình cảnh. Bất quá là trận pháp tạo thành giả tạo. Một mảnh hoang vu tử địa. Mới là dược âm cốc chân chính cảnh tượng. Tô Tĩnh Vân nguyên thần đã biến thành tro bụi. Âm thạch cũng bị La Tu lấy đi. Này dược âm cốc ngoại trừ tòa này chỉ có thể vào không thể ra cấp 6 khốn trận. Ngược lại cũng không tồn tại nguy hiểm gì. Từ khi Quan Lôi Sơn mạch bên trong dược âm cốc bị phát hiện sau khi. Từ không ít võ giả. Không có cấp 5 trận pháp sư trình độ. Một khi tiến vào Sơn cốc. Thì sẽ bị nhốt ở bên trong. Vân Long quận cùng Đấu Hải quận bên trong tuy rằng cũng có cấp 5 trận pháp đại sư. Nếu là đi tới nơi này tuy nói sẽ không bị nhốt lại. Nhưng cũng tuyệt đối khó có thể chống đối âm khí tập kích. Trước đây xông vào dược âm cốc những người kia. Phỏng chừng đều bị Tô Tĩnh Vân nuốt chửng linh hồn. đến khôi phục chính mình tàn tạ nguyên thần. Ở ruộng âm trong cốc bị nhốt 10 ngày nhiều thời giờ, La Tu phỏng chừng cũng gần như tách ra Tả Tinh Thành bên trong yến gia truy sát. Bất quá hắn còn không dám mang theo Lục Mộng Giao đi Tả Tinh Thành. Trên tay cũng không có di hình hoán cốt đan đến thay đổi dung mạo. Một khi đi tới bị nhận ra, liền thật sự phiền phức. Biện pháp duy nhất chính là vòng qua Tả Tinh Thành, đi tới Đấu Hải quận bên trong cái khác thành trì, tìm kiếm Lôi Vũ môn trụ sở. Tưởng âm trong cốc tao ngộ, cùng với Luân Hồi Chi Linh nhắc nhở, để La Tu rất rõ ràng thực lực của chính mình còn rất nhỏ yếu. Một khi gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, hắn liền tự thân đều hay là khó có thể bảo toàn. Tự nhiên không thể vẫn luôn mang theo Lục Mộng Giao. Nếu như Tô Tĩnh Vân đoạt xác không phải hắn La Tu, mà là lựa chọn muốn đoạt xá Lục Mộng Giao, như vậy nàng bây giờ chỉ sợ đã biến thành một người khác. Vì lẽ đó, việc cấp bách là trước đem Lục Mộng Giao đưa đến Lôi Vũ Môn đi. Chỉ có điều chưa kịp hai người từ quan lôi sơn mạch bên trong đi ra ngoài, La Tu liền cảm ứng được một luồng thần thức mạnh mẽ rơi vào hắn cùng Lục Mộng Giao trên người. Khẩn đón lấy, một cái tử yêu người trung niên liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Ở La Tu nhận biết bên trong, này tử yêu người trung niên khí tức rất là mạnh mẽ, tối thiểu là luyện thần võ tông trở lên cường giả. Tử yêu người trung niên chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn La Tu, sau đó ánh mắt liền rơi vào Lục Mộng Giao trên người. Mặc dù bọn hắn hai người mang đấu bồng cùng khăn che mặt, nhưng đối với phương nắm giữ thần thức, điểm ấy ngụy trang căn bản không hề tác dụng. Ngươi chính là cái kia nắm giữ Lôi Vũ lệnh bài nha đầu. Tử yêu người trung niên chậm rãi mở miệng hỏi. Nghe nói lời ấy, La Tu trong lòng cả kinh, chẳng lẽ này tử yêu người trung niên cũng là đến cướp đoạt Lôi Vũ lệnh bài? Đúng, tiền bối, Lục Mộng Giao thành thật trả lời. Tử yêu người trung niên gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía La Tu. Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ, chỉ là khí hải 6 tầng dám giết người của yến gia, phần này dũng cảm đáng giá tán thưởng. Nhìn thấy La Tu cùng Lục Mộng Giao một mặt đề phòng dáng vẻ, tử yêu người trung niên nhàn nhạt nói. Các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ cướp giật Lôi Vũ lệnh bài. Ta là Lôi Vũ môn hộ pháp Nhạc Bành Thành. Nghe nói nắm giữ Lôi Vũ lệnh bài người xuất hiện ở đây. Nhạc Bành Thành còn chưa có nói xong, Lục Mộng Giao liền kinh hô. Ngươi chính là Nhạc Thúc Thúc. Chỉ thấy Lục Mộng Giao đem trên mặt xa lấy xuống. Nhạc Thúc Thúc, ta là Mộng Giao a. Mộng Giao. Nhạc Bành Thành đầu tiên là mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bóng người lóe lên, xuất hiện ở Lục Mộng Giao trước. Ngươi là Lục đại ca con gái Mộng Giao. Ta nghe nói Tiêu Giao môn xảy ra vấn đề rồi, không biết Lục đại ca tình huống bây giờ làm sao. Phụ thân hắn. Từ Lục Mộng Giao cùng Nhạc Bành Thành đối thoại bên trong, là tu thế mới biết, Lục Phi Trần ở lúc còn trẻ đã từng cùng Nhạc Bành Thành đồng thời rèn luyện quá, có quá mệnh giao tình. Mà Lôi Vũ lệnh bài nhưng là Lôi Vũ môn vô cùng trọng yếu tín vật. Nắm giữ Lôi Vũ lệnh bài người có thể hướng về Lôi Vũ môn đưa ra một yêu cầu. Bình thường chỉ cần yêu cầu không phải quá phận quá đáng, Lôi Vũ môn đều sẽ đáp ứng. Mà Nhạc Bành Thành tựa hồ đang Lôi Vũ môn bên trong thân phận không bình thường. Năm đó liền đưa cho Lục Phi Trần một khối như vậy Lôi Vũ lệnh bài. Hừ. Cái kia Tả Tinh Thành bên trong yến gia cùng đoàn gia coi là thật là chán sống rồi. Ta Nhạc Bành Thành cháu gái Lôi Vũ lệnh bài cũng dám cướp. Điếc không sợ súng. Nghe Lục Mộng Giao nói xong trước sau trải qua, Nhạc Bành Thành trên người dựng lên một luồng ác liệt sát cơ. Tựa hồ ở trong mắt hắn, Tả Tinh Thành hai đại thế gia căn bản không đáng nhắc tới. La Tu tuy rằng nhìn không thấu này Nhạc Bành Thành tu vi, nhưng căn cứ hơi thở sự sống đến phán định, phỏng chừng cũng là cùng Lục Phi Trần cùng một cấp bậc võ đạo đại tôn sư. Lục đại ca vừa nhưng đã đi tới, sau đó ngươi liền theo Nhạc Thúc Thúc ở Lôi Vũ môn cố gắng tu luyện, tranh thủ sẽ có một ngày có thể vì là cha của ngươi báo thù rửa hận. Nhạc Bành Thành nói rằng, cảm tạ Nhạc Thúc Thúc. sau đó ta nhất định nỗ lực tu luyện, vì phụ thân báo thù. Lục Mộng Giao cũng có chút kích động nói. Trước La Tu chưa từng nghe qua Lục Mộng Giao đề cập chuyện báo thù. Hiển nhiên nàng chỉ là đem mối thù này hận chôn giấu ở đáy lòng. Có thể đem Lục Phi Trần đánh thành trọng thương người. Khẳng định là võ vương cảnh giới tồn tại. Nhạc thúc thúc. Đây là La Tu. Thiên phú rất tốt. Liền tiên thiên võ sư cao thủ đều có thể chém giết đây. Nếu như không phải hắn. Mộng Giao chỉ sợ thấy không tới thúc thúc ngươi. Lục Mộng Giao hướng về Nhạc Bành Thành giới thiệu La Tu. Đồng thời đem La Tu chém giết Cẩu Kim Xuyên. Tùng Sơn hai hùng sự tình nói ra. La Tu nói thầm một tiếng gay go. Hắn một cái khí hải sáu tầng võ giả có thể chém giết tiên thiên võ sư. Coi như kẻ ngu si cũng biết hắn khẳng định được phi phàm gặp gỡ. Huống chi này Nhạc Bành Thành chính là võ đạo đại tông sư. Lấy hắn khôn khéo. Tự nhiên vừa nghe lời này liền có thể suy đoán đến. Quả nhiên. Nghe Lục Mộng Giao vừa nói như thế. Nhạc Bành Thành ánh mắt liền nhìn phía La Tu. Trong mắt có hết sạch lóe qua. Cười nói. Thiên phú như thế. Cũng có thể đồng thời đi với ta Lôi Vũ Môn. Chỉ phải cố gắng tu luyện. Thành vì là đệ tử nòng cốt là điều chắc chắn. Lục Mộng Giao trải qua sự tình ít. Khuyết thiếu tâm cơ. Nhưng La Tu nhưng từ Nhạc Bành Thành ngữ khí cùng trong ánh mắt. Nhìn thấy một chút không bình thường ý vị. La Tu lúc này chắp tay ôm quyền. Nói. Vãn bối tản mạn quen thuộc. Không thích tông môn ràng buộc. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hắn này lời đã nói rất uyển chuyển. Cho thấy chính mình không muốn cùng đi Lôi Vũ Môn. Nếu như hắn nói như vậy. Nhạc Bành Thành còn cố ý phải đem hắn mang đi. Vậy khẳng định là có ý đồ riêng. Thế nhưng. La Tu nói như vậy nhìn như thông minh. Kỳ thực nhưng vẫn là nổn điểm. Hắn càng là không muốn gia nhập Lôi Vũ Môn. Nhạc Bành Thành trái lại càng cho rằng trên người hắn có bí mật. Sở dĩ không muốn gia nhập tông môn. Là lo lắng bại lộ bí mật của chính mình. Ha ha. Ngươi không muốn gia nhập Lôi Vũ Môn. Ta cũng không bắt buộc. Ngươi một đường bảo vệ Mộng Giao cháu gái đi tới Đấu Hải quận. Ta Nhạc nào đó cũng có thể khỏe mạnh cảm tạ ngươi. Cái này đồ chơi nhỏ. Liền đưa cho ngươi. Đang khi nói chuyện. Nhạc Bành Thành lấy ra một quả ngọc phù. Đây là một viên cấp 4 trận pháp ngọc phù. Một khi thôi phát có thể sử dụng tới sánh ngang luyện thần võ tông ra tay công kích. Như vậy một quả ngọc phù giá trị liên thành. Bất luận cách nào khí hải võ giả đều sẽ động tâm. La Tu không khỏi hoài nghi. Cũng làm bộ kích động dáng vẻ. Nói cảm ơn nhận lấy. Nhạc Bành Thành gật đầu cười. Các ngươi hiện tại theo ta trở về thành. Có ta ở. Cái kia Yến gia cùng Đoàn gia không dám động các ngươi. Ba người một nhóm trên đường trở về. Nhạc Bành Thành đều là vô tình hay cố ý hướng về Lục Mộng Giao hỏi thăm liên quan với La Tu sự tình. Bởi vì Nhạc Bành Thành cùng cha của chính mình chính là sinh tử chi giao. Lục Mộng Giao cũng không có nửa điểm phòng bị tâm tư. Liền đem chính mình bản thân biết đều nói ra. Ngăn ngắn không tới một năm này. Từ luyện thể 2 tầng đạt đến khí hải 6 tầng. Đồng thời nắm giữ sánh ngang tiên thiên 4 tầng võ sư thực lực. La Tu âm thầm lo lắng. Có chút hối hận lúc trước đã quên nói cho Lục Mộng Giao không muốn đem chuyện của hắn nói cho người khác biết. Mộng Giao cháu gái, ngươi hỏa dương tuyệt mạch đã khôi phục. Nhạc Bành Thành cùng Lục Phi Trần chính là sinh tử chi giao. Tự nhiên cũng biết Lục Mộng Giao trước đây hỏa dương tuyệt mạch bệnh phát sự tình. Đúng còn nhiều hơn thiệt thòi La Tu, là hắn giúp ta chữa khỏi hỏa dương tuyệt mạch. Lục Mộng Giao cười đáp lại nói, hồn nhiên không biết nàng nói càng nhiều, La Tu liền càng là nguy hiểm. Nàng sở dĩ đem La Tu những kia sự tích nói cho Nhạc Bành Thành. Cũng là hy vọng La Tu có thể được Lôi Vũ Môn coi trọng. Chỉ là La Tu tựa hồ không muốn gia nhập Lôi Vũ Môn. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút khổ sở. Nàng rất rõ ràng một cái võ giả nếu như không có tông môn chống đỡ. Là rất khó có thành tựu. Nàng muốn sau đó vì phụ thân Lục Phi Trần báo thù. Cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập Lôi Vũ Môn. Nàng cũng biết Nếu như lần này cùng La Tu tách ra, hai người có thể liền thật sự mỗi người đi một ngả. Không thể nghi ngờ. Này lại là một lần lựa chọn. Lần trước nàng lựa chọn vì phụ thân. Rời đi La Tu. Gả cho Cầu Kim Xuyên. Nếu không có đột nhiên sinh ra biến cố. Tất cả những thứ này đã thành sự thực. Mà lần này, nàng lại muốn chọn vì gia nhập Lôi Vũ Môn, lần thứ hai cùng La Tu tách ra. Bán hôm sau, ba người một nhóm đi tới Tả Tinh Thành. Ở còn chưa vào thành trước, Yến gia cùng Đoàn gia liền đều chiếm được tin tức. Nhưng cũng đều không có đứng ra. Hiển nhiên cũng đều biết Nhạc Bành Thành lai lịch thân phận. Các ngươi giết chết Yến Thu là Yến gia chi chủ con trai duy nhất. Bất quá chỉ muốn trở thành Lôi Vũ Môn đệ tử. Cái kia Yến gia liền không dám động ngươi. Nhạc Bành Thành cười nói một câu. La Tu nghe ra trong đó ý tại ngôn ngoại. Bất quá hắn không muốn gia nhập Lôi Vũ Môn. Cho nên liền làm bộ không có nghe hiểu ý của đối phương. La Tu. Ngươi vẫn là theo ta cùng đi Lôi Vũ Môn đi. Một mình ngươi ở bên ngoài không có tông môn dựa vào. Là rất khó tu luyện. Lục Mộng Giao khuyên. Không được, ta dự định chung quanh rèn luyện. La Tu cười nói. Hắn biết rõ. Nhạc Bành Thành hiện tại không có đồng thủ. Là bởi vì có Lục Mộng Giao ở. Đương nhiên hắn cũng không biết trên người chính mình đến cùng có bí mật gì. Nếu như hắn biết La Tu có sinh tử châu chí bảo như thế. Coi như là có Lục Mộng Giao ở đây. Cũng nhất định sẽ đồng thủ. Nếu như hắn một khi theo đi tới Lôi Vũ Môn. Đó mới là thật sự dây vào miệng cọp. Có bao nhiêu bí mật cùng bảo vật cũng phải phun ra. Hơn nữa còn không hẳn có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Cõi đời này. Có người tốt cũng có người xấu. Như Thanh Vân Điện Chủ. Trang Trường Lão. Diệp Hướng Đấu liền thuộc về phẩm hạnh thật người. Mà cái này Nhạc Bành Thành. La Tu trực giác trên liền cảm thấy hắn không phải người tốt lành gì. Hay là hắn đối với Lục Mộng Giao rất tốt. Bởi vì hắn cùng Lục Phi Trần là sinh tử chi giao. Nhưng hắn La Tu nhưng là một người ngoài. Chương 76 đột phá tiên thiên trước chuẩn bị. Nhạc Bành Thành mang theo La Tu cùng Lục Mộng Giao đi tới Lôi Vũ Môn trụ sở. Đi ngang qua thợ săn công đoàn thời điểm, La Tu trong lòng hơi động. Vãn bối đột nhiên nhớ tới muốn đi thợ săn công đoàn làm một ít chuyện. Tiền bối cùng Mộng Giao trước hết đi Lôi Vũ Môn trụ sở đi. Vãn bối chờ một lúc lại đi bái phòng. La Tu nói như thế. Hả? Có chuyện quan trọng gì không thể chờ qua đi lại làm sao? Nhạc Bành Thành cau mày nói. Đúng đấy, La Tu, ta cũng không nghe ngươi nói có chuyện muốn đi thợ săn công đoàn a. Lục Mộng Giao cũng có chút kỳ quái nhìn phía La Tu. Nàng câu này lời vừa nói ra. Nhạc Bành Thành trong mắt đột nhiên có một đạo lệ mang lóe qua. Càng ngày càng khẳng định cái này gọi La Tu trên người thiếu niên khẳng định có bí mật. Từ vừa mới bắt đầu không muốn gia nhập Lôi Vũ Môn. Cùng với giờ khắc này muốn đi thợ săn công đoàn. Phỏng chừng đều là chạy trốn thoát thân. Căn cứ hắn từ Lục Mộng Giao trong miệng được hiểu rõ. Cái này La Tu trên người bí mật cũng không nhỏ. Nói không chắc là một vị võ đạo cường giả truyền thừa. Cũng hoặc là một loại nào đó có thể phụ trợ tu luyện bảo vật. Nếu không cách nào giải thích tu vi của hắn thực lực tăng lên nhanh như vậy. Hầu như vượt qua lẽ thường. 14 tuổi khí hải 6 tầng hay là không tính là quá kinh người. Nhưng không tới một năm liền tự luyện thể 2 tầng đạt đến khí hải 6 tầng. Này thì có chút nghịch thiên rồi. Nhạc Bành Thành hầu như không nhịn được trực tiếp ra tay liền đem La Tu tiểu tử này bắt. Nhưng hắn nhưng có thể nhìn ra. Cái này Mộng Giao cháu gái đối với tiểu tử kia không bình thường. Nếu là động thủ. Cô cháu gái này sẽ định thế nào chính mình. Từ một khía cạnh khác tới nói. Nhạc Bành Thành cũng coi như người có tình nghĩa. Cứ việc Lục Phi Trần đã chết. Cái kia phân sinh tử chi giao vẫn để cho hắn đem Lục Mộng Giao xem là người thân tới đối xử. Hơn nữa là chân tâm đối xử. Ha ha, nếu ngươi có chuyện muốn đi làm, liền trước tiên đi làm đi. Nhạc Bành Thành cười nói. Đối với hắn mà nói. Một cái nho nhỏ khí hải võ giả chỉ cần còn ở này đấu hải quận bên trong. liền trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình. Nhìn thấy Nhạc Bành Thành không hề động thủ, La Tu trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói cảm ơn một tiếng, liền cất bước hướng về thợ săn công đoàn đi đến. Từ cửa lớn sau khi đi vào, ở thợ săn công đoàn phòng khách bên trong góc sẽ có mặt khác một con đường. Chỉ có công đoàn bên trong thành viên dựa vào thợ săn huy chương mới có thể tiến vào. La tiên sinh chào ngài. Tiến vào bên trong bộ đường nối sau, một tên dáng điệu không tệ nữ nhân liền đâm đầu đi tới, cung kính hướng về La Tu hành lễ. Ta cần tuần tra một ít tư liệu. La Tu trực tiếp nói. La tiên sinh mời đi theo ta. Ở nữ nhân này dưới sự hướng dẫn, La Tu đi tới một cái phòng bên trong. Bốn phía vách tường đều bày ra một loạt bài giá sách. Mặt trên có rất nhiều sách. Ở gian phòng trung ương có một cái bàn án. Một tên trung niên nam tử mặc áo bào cho ngồi ở chỗ đó. La Tu nắm ra bản thân thợ săn huy chương đưa tới. Áo bào cho nam tử dùng trận pháp trang bị chọn đọc huy chương bên trong tin tức cá nhân. Ngươi là công đoàn bên trong hoàng cấp hạ đẳng thiên tài thành viên. Ở quyền hạn bên trong có thể không trả giá tìm đọc tư liệu. Ngươi muốn biết chút gì? Áo bào cho nam tử mỉm cười hỏi, thái độ rất là hiền lành. Thợ săn công đoàn bên trong thành viên phân là thiên tài thành viên cùng ở ngoài chiêu thành viên. Trong này, thiên tài thành viên địa vị muốn so với ở ngoài chiêu thành viên càng cao hơn. Ở công đoàn bên trong phục vụ bình thường đều là ở ngoài chiêu thành viên. Đại đa số đều là thiên tài thành viên cung cấp cơ bản phục vụ. Ở La Tu dưới sự yêu cầu, áo bào cho nam tử mang tới một chút tư liệu. La Tu đầu tiên tra chính là liên quan với lôi vũ lệnh bài tư liệu. Phát hiện chính như Nhạc Bành Thành từng nói, nắm giữ lôi vũ lệnh bài người có thể hướng về lôi vũ môn đưa ra một yêu cầu điều kiện. Lục Mộng Giao dựa vào lôi vũ lệnh bài, không chỉ có thể trở thành lôi vũ môn đệ tử nòng cốt, đồng thời lấy thiên phú của nàng, cũng tất nhiên có thể được chăm sóc bồi dưỡng. Hơn nữa từ Nhạc Bành Thành đối xử Lục Mộng Giao thái độ cũng rất chân thành. Nàng gia nhập lôi vũ môn hẳn là lựa chọn tốt nhất. Sau đó La Tu lại đem chính mình ở quan lôi sơn mạch săn giết yêu thú được vật liệu lấy ra, bán cho công đoàn đổi lấy một chút nguyên khí thạch. Trong này bao quát thanh dược yêu xà vật liệu, cho tới cặp kia đầu tính mịch hổ vật liệu. La Tu nhưng thủy chung đều không có lấy ra quá. Dù sao đó là cấp 5 sánh ngang võ vương cường giả yêu thú. Hắn một cách nho nhỏ khí hải võ giả lấy ra bán ra, không khỏi sẽ quá mức rêu rao. Đối với hiện tại La Tu tới nói, hắn không hề thiếu tu luyện tài nguyên. Vì lẽ đó không có cần thiết bất chấp nguy hiểm đi gây cho người chú ý. Nếu sẽ có một ngày đăng lâm võ đạo đỉnh cao, tầm mắt bao quát non sông, như vậy coi như là hắn có bí mật động trời, cũng không có ai dám mơ ước. Đấu Hải quận có ba thế lực lớn, phân biệt là Lôi Vũ Môn, Công Tôn Thế Gia, Vĩnh Xương Các. Ở này ba thế lực lớn bên trong, Lôi Vũ Môn xếp hạng thứ nhất, có võ vương 7 tầng cảnh giới cường giả tỏa chấn. Thiên Vũ Quốc có 13 quận. Mỗi một quận đều có một môn phái, gọi là Thiên Vũ Thập Tam Môn. Tiêu Giao Môn xếp hạng thứ 11. Lôi Vũ Môn thì lại xếp hạng ở người thứ 7. Nhạc Bành Thành là luyện thần 9 tầng võ đạo đại tông sư. Ở Lôi Vũ Môn đam nhâm hộ pháp chức vụ. Nhưng hắn còn có một cái thân phận, chính là Lôi Vũ Môn một vị trưởng lão thân tử. Lôi Vũ Môn chủ sở bên trong Tả Tinh Thành ba đại thế gia gia chủ đều trước đến bái phòng. Ở một cách đơn độc bên trong gian phòng, Nhạc Bành Thành hội kiến Yến gia chi chủ. Yến gia chủ, ngươi có biết ta vì sao phải đơn độc thấy ngươi? Nhạc Bành Thành tựa như cười mà không phải cười nhìn Yến gia chi chủ. Đại nhân, Yến gia chi chủ một mặt kinh hoàng. Con của hắn là hình dáng gì? Không có ai so với hắn cái này làm cha hiểu rõ hơn. Cái kia Yến Thu ỷ vào Yến gia ở Tả Tinh Thành thế lực làm sằng làm bậy cũng không phải một hai ngày. Đặc biệt là gần nhất vì tu luyện thải âm công, gieo vạ không biết bao nhiêu thiếu nữ. Chỉ là hắn không nghĩ tới con trai của chính mình chung quy vẫn là sông đại họa. Muốn cướp nữ tử nắm giữ lôi vũ lệnh bài không nói, hắn đứa con trai kia càng là dẫn người muốn cướp đoạt đối phương Lôi Vũ lệnh bài. Kết quả còn vì vậy mà nộp mạng. Mộng Giao là cháu gái của ta. May là nàng không có bị thương tổn. Huống hồ ngươi đứa con trai kia Yến Thu vừa nhưng đã chết rồi. Ta liền không lại tiếp tục truy cứu. Đa tạ đại nhân. Yến gia chi chủ vội vã quỳ xuống cảm ơn đái đức. Nhạc Bành Thành gật gật đầu. Ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái kia cùng ta cháu gái đồng thời thiếu niên. Tên là La Tu. Giờ khắc này đang ở thợ săn công đoàn bên trong. Ta muốn ngươi phái người nhìn chằm chằm thợ săn công đoàn động tĩnh. Một khi người này xuất hiện, lập tức thông báo ta. Nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không làm nổi, ngươi Yến gia liền cũng không có kế tục tồn tại cần phải. Vâng, đại nhân, Yến mỗ nhất định đem chuyện nào làm tốt. Yến gia chi chủ mau mau nói rằng. Thợ săn công đoàn bên trong, La Tu muốn một gian bế quan tu luyện mật thất. Hắn biết rõ tu vi của chính mình thực lực quá yếu. Vì lẽ đó dự định nhân cơ hội này mượn dùng trong tay tài nguyên. Cố gắng tăng cường thực lực. Bế quan trong mật thất bố trí có trận pháp. Ngăn cách nhận biết thần thức tra xét. Cùng với khí tức tiết ra ngoài. Cũng mà còn có cảnh giới tác dụng. Ở thợ săn công đoàn bế quan trong tình huống bình thường sẽ không có bất kỳ vấn đề an toàn. Võ giả tu luyện. Bình thường đều là phun ra nuốt vào thu nạp nguyên khí đất trời. Nguyên khí càng là nồng nặc địa phương. Tu luyện hiệu quả liền càng tốt. Ngoài ra còn có thể mượn đan dược, bảo vật đến phụ trợ tăng cao tu vi. La Tu trong tay có cấp 5 tổ linh trận pháp trang bị. Đem trung phẩm nguyên khí thạch khảm nạm trong đó. Có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên tiếp gần 10 lần. Đem chiếc nhẫn chứa đồ bên trong mấy vạn hạ phẩm nguyên khí thạch cùng trung phẩm nguyên khí thạch hết mức lấy ra trồng chất ở một bên. Ở tổ linh trận pháp ảnh hưởng. Nguyên khí trong đá nguyên khí chen trúc mà ra. Hội tụ đến La Tu bên người. Ở như vậy bàng bạc nồng nặc nguyên khí bên trong tu luyện. La Tu tu vi nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh liền từ khí hải 6 tầng tăng lên tới khí hải 7 tầng. Khẩn đón lấy. Khí hải 7 tầng trung kỳ, hậu kỳ đỉnh cao đột phá khí hải 8 tầng. Tu luyện không nhật nguyệt. Thời gian nửa tháng thoáng qua liền qua. Khi làm La Tu mở mắt ra thời điểm. Nhìn thấy cái kia mấy vạn nguyên khí thạch. Hết mức đều hóa thành màu trắng bột phấn. Cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh lớn. La Tu hít sâu vào một hơi, tu vi đạt đến khí hải 9 tầng. Sinh tử hai cực lực lượng vận chuyển quanh thân. La Tu có thể cảm giác được chính mình giờ khắc này mạnh mẽ. Hơn nữa nương theo tu vi tăng lên. Đối với chư thiên sinh tử luôn để nhất bức pháp các bản nguyên đồ. Các loại cảm ngộ liền dường như thể hồ quán đỉnh. Để nhất bức pháp các bản nguyên đồ. Rốt cuộc xem như là triệt để lĩnh ngộ. Này một bức pháp các bản nguyên đồ bên trong bao quát công pháp, võ học, trận pháp. Công pháp chính là chư thiên sinh tử luôn. Cô đọng sinh tử hai cực chân khí. Muốn so với võ giả tầm thường tu luyện được chân khí cường lớn hơn nhiều. Thậm chí rất nhiều tiên thiên võ sư tu luyện tiên thiên chân khí. Đều không thể cùng sinh tử hai cực chân khí sánh ngang. Võ ký nhưng là sinh tử ấm. Môn võ ký này cũng không có cụ thể cấp bậc. Tu vi càng cao. Thôi thúc môn ấm pháp này uy lực sẽ càng mạnh. Đồng thời môn ấm pháp này có rất lớn trưởng thành không gian. Thất phẩm võ học so sánh cùng nhau. Căn bản không đáng nhắc tới. Tuy nói tu vi tăng lên tới khí hải 9 tầng. Nhưng La Tu tâm tỉnh nhưng phấn chấn không đứng lên. Bởi vì hắn tu luyện tiêu hao nguyên khí thạch. Thực sự là quá hơn nhiều. Mấy vạn nguyên khí thạch. Hầu như chống đỡ được một tên võ vương cường giả dòng dõi. Bị hắn tiêu hao hầu như không còn sau khi. Thậm chí còn chưa đạt đến tiên thiên cảnh giới. Này nguyên do trong đó nhưng là bởi vì sinh tử hai cực chân khí đẳng cấp hơi cao. Cô đọng quá trình cũng cần tiêu hao càng nhiều nguyên khí. Đồng thời điều này cũng mang ý nghĩa. Nếu như La Tu muốn đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm. Thế tất còn cần tiêu hao càng nhiều nguyên khí. Vẹn vẹn dựa vào nguyên khí thạch. Hầu như rất khó đột phá. Âm trong đá ẩn chứa âm khí. ở cấp độ trên muốn so với phổ thông nguyên khí đất trời càng cao hơn. Bất quá La Tu cũng không tính hiện tại hay dùng âm thạch đến phụ trợ đột phá. Bởi vì vạn nhất không cách nào đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Này thật vất vả chiếm được âm thạch liền lãng phí. Huống hồ tu vi của hắn mới từ khí hải 6 tầng đột phá đến khí hải 9 tầng. Cũng phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc. Ngoài ra, đang trùng kích tiên thiên cảnh giới trước, La Tu còn cần làm thêm một ít chuẩn bị. Lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Quan Lôi Sơn mạch bên trong được 4 viên hỏa dương quả. Nếu có thể luyện chế ra tấn thiên đan, dựa vào tấn thiên đan dược lực, hơn nữa âm thạch phụ trợ, đột phá tỷ lệ thành công cũng sẽ càng to lớn hơn. Cư La Tu biết, rất nhiều khí hải 9 tầng cảnh giới đỉnh cao võ giả đều muốn xung kích mấy lần tiên thiên. Chỉ có những kia nắm giữ tuyệt thế tư chất thiên tài mới có thể ung dung đột phá. La Tu rất rõ ràng chính mình tư chất cũng không được. Bằng không cũng sẽ không 10 tuổi đến 13 tuổi chỉ tu luyện đến luyện thể 2 tầng. Nếu như không có sinh tử châu, hay là hắn bây giờ sớm đã bị Thanh Vân Vũ Điện đào thải. Sau đó cùng phụ thân trở lại cái kia nho nhỏ bàn thạch trấn. Cùng tuyệt đại đa số người bình thường như thế. Tầm thường vô vi. Trăm năm mà kết thúc. Từ bế quan trong mật thất đi ra. La Tu lấy ra 2 cái cấp 4 trận pháp bảo vật. Ở công đoàn bên trong hối đoái 20.000 khối hạ phẩm nguyên khí thạch. Sau đó lại dùng 2.000 khối nguyên khí thạch. Hối đoái một bình di hình hoán cốt đan. Di hình hoán cốt đan là tam phẩm đan dược. Dùng sau khi có thể thay đổi dung mạo của chính mình. Trừ phi là luyện thần võ tông lấy thần thức tra xét. Bằng không liền sẽ không bị nhận ra. Lúc trước La Tu xông vào tiêu giao ngoại môn chính là mượn di hình hoán cốt đan tác dụng. Lấy La Tu hoàng cấp hạ đẳng thiên tài thành viên thân phận. Cũng nắm giữ hối đoái cái khác tam phẩm đan dược quyền hạn. Trong đó có đột phá tiên thiên cảnh giới thiết yếu đồ vật. Tấn thiên đan. Khí hải đột phá tiên thiên. Coi như thiên phú cho dù tốt. Nếu là không có tấn thiên đan. Đột phá tỷ lệ thành công cũng là nhỏ bé không đáng kể. Không biết có bao nhiêu khí hải 9 tầng võ giả. Vì một viên tấn thiên đan vào sinh ra tử. Chung quanh bôn ba. La Tu nếu như ở thợ săn công đoàn mua tấn thiên đan là 1 vạn tệ hạ phẩm nguyên khí thạch một viên. Mà cứ hắn biết. Tấn thiên đan ở trên thị trường bình thường giá cả. Đều là 15.000 khối hạ phẩm nguyên khí thạch khoảng chừng. Trái phải. Tấn thiên đan cũng có thể dùng hỏa dương quả đến hối đoái. Một viên hỏa dương quả có thể hối đoái một viên tấn thiên đan. Vốn là La Tu còn định tìm tề luyện chế tấn thiên đan các linh dược khác. Sau đó đi luyện dược sư công đoàn tìm kiếm cấp 3 luyện dược sư đến luyện chế tấn thiên đan. Nếu thợ săn công đoàn bên trong có thể hối đoái. La Tu liền dứt khoát đem 3 viên hỏa dương quả lấy ra. Trực tiếp hối đoái sẵn có tấn thiên đan. Có 4 viên tấn thiên đan. Hơn nữa 1 viên ẩm chứa âm khí âm thạch. La Tu tính toán hẳn là gần như đầy đủ chính mình đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Chương 77 Nguyệt Nha Ngọc Bội. Dùng 1 viên di hình hoán cốt đan, La Tu từ thợ săn công đoàn bên trong đi ra. Hắn phát hiện có vài tên võ giả bồi hồi ở thợ săn công đoàn trước đại môn. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là Nhạc Bành Thành phái tới người giám sát. Bất quá chỉ cần Nhạc Bành Thành không ở nơi này. Tầm thường khí hải võ giả cùng tiên thiên võ sư căn bản là không có cách nhìn thấu di hình hoán cốt đan ngụy trang. La Tu đầu tiên là ở trong thành tìm hiểu một thoáng. Biết được hắn ở thợ săn công đoàn bế quan đoạn này trong lúc. Lục Mộng Giao đã rời đi Tả Tinh Thành. Đi tới đấu hải quận thành Lôi Vũ Môn. Hắn đoạn này trong lúc vẫn cũng không có xuất hiện. Cũng không rõ ràng Nhạc Bành Thành có hay không cũng theo cùng rời đi. Bất quá La Tu cảm thấy, nếu như Nhạc Bành Thành thật sự đối với bí mật trên người hắn cảm thấy hứng thú, liền chắc chắn sẽ không rời đi. Thậm chí La Tu cảm thấy, Lục Mộng Giao rời đi tin tức cũng là Nhạc Bành Thành cố ý thả ra. Mục đích là vì để cho hắn cho rằng Nhạc Bành Thành cũng đã rời đi. Như vậy hắn lợi dụng vì là an toàn. Mà Nhạc Bành Thành trên thực tế vẫn chưa rời đi. Chờ hắn chủ động hiện thân. thế gian này lòng người suýt nữa. La Tu vì để ngừa vạn nhất, vì lẽ đó dùng di hình hoán cốt đan sau, mới dám từ thợ săn công đoàn bên trong đi ra. Sau đó thời gian một tháng, La Tu đều ở Quan Lôi sơn mạch bên trong rèn luyện, mượn sinh mệnh nhận biết năng lực. Hắn khắp nơi săn giết cấp 3 yêu thú, đồng thời thông qua cùng yêu thú chém giết bên trong, mài giũa tự thân tu vi, võ học, tu vi cảnh giới nhanh chóng tăng lên, để La Tu tràn ngập tự tin. Thử nghiệm tìm được một con cấp 4 yêu thú, nhìn mình cùng luyện thần võ tông trong lúc đó đến cùng có bao nhiêu chênh lịch. Hầu như là mới vừa chạm mặt, hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không có thập phương tàn ảnh thân pháp tốc độ rất nhanh, chỉ sợ hắn đã chôn thây ở móng thú. La Tu tính toán thực lực của chính mình, đại khái có thể sánh ngang tiên thiên 7 tầng khoảng chừng. Trái phải, nếu như có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, gần như liền có thể cùng tiên thiên 9 tầng, thậm chí nửa bước luyện thần chống lại. Một tháng này, La Tu chém giết hơn 100 đầu cấp 3 yêu thú. Có lúc gặp phải cấp 3 yêu thú bên trong hàng đầu tồn tại, cũng sẽ bị thương. Thậm chí có vài thứ suýt chút nữa bị mất mạng. Hống! Một con hai mắt màu đỏ tươi gấu đen đứng thẳng người lên, há mồm phát sinh gào thét, răng nhọn dữ tợn. Ở con gấu đen này cách đó không xa, La Tu cất bước từ rừng cây dưới bóng tối đi ra. Trên người hắn hắc y nhiều chỗ tổn hại, nhưng một đôi mắt, nhưng là tinh thần sáng láng, ánh sáng thoải mái. Con gấu đen này là cấp 3 yêu thú, thực lực đại khái tương đương với tiên thiên 5 tầng. Hay là cảm nhận được trước mắt kẻ nhân loại này trên người đáng sợ khí tức. Nó nhìn như gào thét hung áp, thân thể cao lớn nhưng là không ngừng lui về phía sau. Nhưng yêu thú đối với nguy hiểm có bản năng trực giác. Từ kẻ nhân loại này trên người tràn ngập sát khí bên trong, nó có thể cảm thụ ra không biết có bao nhiêu thực lực không kém gì chính mình yêu thú chết ở kẻ nhân loại này trong tay. Võ đạo tu luyện không thể rời bỏ tài nguyên. Săn giết yêu thú không chỉ có thể mài giũa thực lực của chính mình. Yêu thú trên người vật liệu bán đi có thể đổi thành nguyên khí thạch. Vì lẽ đó La Tu đoạn này trong lúc chém giết rất nhiều cấp 3 yêu thú, chiếc nhẫn chứa đồ bên trong trồng chất các loại cấp 3 vật liệu đại khái cũng giá trị mấy ngàn khối hạ phẩm nguyên khí thạch. Ngay khi La Tu chuẩn bị động thủ chém giết con này cấp 3 gấu đen thì một trận tiếng bước chân sồn sập đột nhiên truyền đến. Sau đó một cái trên người đầm đìa máu tươi người thanh niên trẻ lảo đảo từ rừng cây chạy vừa ra, ngã nhào trên đất. La Tu ngưng mắt nhìn tới, phát hiện tên này người thanh niên trẻ trên người hơi thở sự sống rất là yếu ớt, sinh mệnh mạch lạc cũng hầu như tán loạn. Tình huống như thế trừ phi có nghịch thiên linh dược, bằng không đã không còn cách xoay chuyển đất trời, chắc chắn phải chết. Ở La Tu sự chú ý bị này đột nhiên xuất hiện người thanh niên trẻ hấp dẫn thì đầu kia cấp 3 gấu đen như được đại xá, xoay người bỏ chạy. La Tu không có đi truy sát đào tẩu gấu đen, mà là cất bước đi tới cái kia bị thương người thanh niên trẻ bên cạnh. Hắn giết qua người cũng coi như không thiếu, nhưng La Tu cũng không phải một cái máu lạnh vô tình người. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tiêu vong. Đối với nắm giữ sinh tử châu, đồng thời tu luyện cảm ngộ pháp tắc sinh tử ảo diệu La Tu tới nói, theo tu vi càng ngày càng cao, hắn rõ ràng đạo lý cũng càng ngày càng nhiều. Vì bằng hữu này, xin ngươi giúp đỡ. Máu me khắp người người thanh niên trẻ nhìn thấy đi tới La Tu có chút suy yếu mở miệng nói rằng, hay là bởi vì đối phương đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết, La Tu cũng không có cái gì đề phòng. Ta là công tôn gia người, bị người ám hại lúc này mới bị thương nặng. Ta chỗ này có một cái tín vật, hy vọng bằng hữu có thể giúp ta đưa đến công tôn thế gia. Vừa suy yếu nói, người thanh niên trẻ vừa tay run run từ trong lồng ngực lấy ra một viên trăng lưới liềm hình ngọc bội. Nếu như có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi đưa tới. La Tu gật gật đầu đưa tay đón ngọc bội. Nhưng ngay khi La Tu ngón tay vừa đụng chạm đến ngọc bội chớp mắt, tuổi trẻ trong mắt của nam tử lệ mang lóe lên. trong tay xuất hiện một con sắc bén truy thủ, hướng về La Tu trong lòng đâm tới. Phốc! Một vệt ánh sáng màu máu bắn tóe. Cứ việc La Tu phản ứng cũng coi như rất nhanh, nhưng hữu tâm toán vô tâm. Đối phương truy thủ ở ngực vẽ ra một vết thương, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. La Tu sắc mặt đột nhiên phát lạnh, nếu không có hắn trốn nhanh, đối phương truy thủ đã đâm thủng trái tim của hắn. Người thanh niên trẻ tựa hồ cũng không nghĩ tới La Tu phản ứng lại sẽ nhanh như thế. Kinh ngạc trong nháy mắt, La Tu nắm đấm cũng đã đánh tới. Chờ đã, người thanh niên trẻ mới vừa muốn nói chuyện, đầu liền bị La Tu một quyền bắn trúng. Vốn là thân thể hấp hối, lại đã trúng La Tu một quyền, tại chỗ liền khí tuyệt bỏ mình. La Tu ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng thì lại càng lạnh hơn. Liền bởi vì hắn bắt đầu sinh một tia thiện tâm, liền suýt nữa vì vậy mà bị mất mạng. Lòng người chi hiểm ác, khiến người ta sợ hãi. Chỉ là La Tu không hiểu chính là, người nam tử trẻ tuổi này bản thân liền là kẻ chắc chắn phải chết. Chính mình là đến giúp hắn, vì sao muốn giết mình? La Tu đem người thanh niên trẻ chiếc nhẫn chứa đồ cùng cái viên này trang lưới liềm hình ngọc bội gỡ xuống. Sau đó liền cũng không thèm nhìn tới thi thể này một chút, xoay người rời đi. Chiếc nhẫn chứa đồ bên trong có một tấm lệnh bài, mặt trên viết công tôn hai chữ. Nam tử trẻ tuổi kia thân phận hẳn là xác thực là công tôn thế gia người. Ngoài ra chính là một ít nguyên khí thạch, đan dược. Chỉ có cái viên này trang lưới liềm hình ngọc bội có chút quái lạ, càng là không cách nào thu được chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Này vẫn là La Tu lần thứ nhất phát hiện không cách nào thu vào chiếc nhẫn chứa đồ đồ vật. Nghĩ tới đây, viên ngọc bội là nam tử trẻ tuổi kia từ trong lồng ngực lấy ra, hẳn là thiếp thân mang theo. Nghĩ đến không phải phổ thông vật, La Tu nghiên cứu đã lâu cuối cùng cũng không làm rõ cái này ngọc bội đến cùng là dùng làm gì. Dùng một viên di hình hoán cốt đan, La Tu trở lại tả tinh thành bên trong. Đầu tiên là ở thợ săn công sẽ đem tất cả cấp 3 yêu thú trên người vật liệu bán đi. Sau đó La Tu liền lại muốn một gian mật thất, chuẩn bị xung kích tiên thiên cảnh giới. Thời gian một tháng, tu vi của hắn cơ bản đã vững chắc xuống. Tất cả chuẩn bị sung túc điều kiện tiên quyết. Giờ khắc này đột phá tiên thiên là lựa chọn tốt nhất. Trong mật thất, bởi vì nguyên khí thạch cơ bản đã tiêu hao, trong tay còn lại mấy ngàn khối nguyên khí thạch, còn có mấy trăm khối thượng phẩm nguyên khí thạch. La Tu dự định giữ lại đồ dự bị. Lần này bế quan xung kích tiên thiên cảnh giới, chủ yếu là dựa vào tấn thiên đan cùng âm thạch phụ trợ. Đem âm thạch từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra, nắm tại lòng bàn tay. Tiếp theo La Tu lại lấy ra một viên tấn thiên đan ăn vào. Đan dược tan ra sau, bàng bạc dược lực trong nháy mắt liền ở trong người tản ra. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển chư thiên sinh tử luân. Âm trong đá âm khí không ngừng bị hấp thu, ngưng tụ thành sinh tử hai cực chân khí. Chân khí ở đan điền bên trong hội tụ, vần quanh chư thiên sinh tử luân xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy. Khí hải đột phá tiên thiên chia làm hai cách bước đi. Bước thứ nhất chính là ở chân khí ngưng tụ thành vòng xoáy, cũng gọi là luồng khí xoáy. Mà bước thứ hai chính là luyện hóa thuộc tính lực lượng, hình thành tiên thiên chân khí. La Tu chân khí bản thân liền ẩn chứa sinh tử hai cực thuộc tính. Vì lẽ đó ở luồng khí xoáy ngưng tụ trước mắt, cơ bản đã xem như là thăng cấp thành công. Chỉ có điều vừa hình thành luồng khí xoáy rất không ổn định, cần đầy đủ nguyên khí đến vững chắc. Bằng không luồng khí xoáy một khi tan vỡ, chính là đột phá thất bại. Cũng không lâu lắm, bốn viên tấn thiên đan liền hết mức đều bị La Tu ăn vào. Màu đen âm thạch cũng càng ngày càng ảm đạm, từ màu đen đã biến thành màu xám, sau đó lại đã biến thành màu trắng. Mãi đến tận âm thạch cũng vỡ vụn thành bụi phấn sau, La Tu trong đan điền ngưng tụ luồng khí xoáy rốt cuộc triệt để vững chắc xuống. Bên trong đan điền bộ không gian, hai màu trắng đen giao nhau sinh tử hai cực chân khí hình thành vòng xoáy. Còn như ngân hà bên trong tinh tuyền, ở này khổng lồ tinh tuyền trung ương, chư thiên sinh tử luôn xoay chậm chậm. như một viên vĩnh hằng ngôi sao, tuyên cổ mà tồn. Đột phá tiên thiên sau, La Tu cảm giác đầu tiên chính là giác quan thứ 6 càng thêm nhạy cảm. Phạm vi 2-3 dặm nơi, mảy may gió thổi cỏ lay tựa hồ cũng chạy không thoát cảm nhận của hắn. Trước đây, ở tu vi còn chưa đạt đến tiên thiên thì La Tu cũng đã nắm giữ linh hồn nhận biết năng lực. Mà theo tu vi đạt đến trước tiên hôm sau, loại này năng lực nhận biết trở nên càng mạnh hơn, phạm vi cũng lớn hơn. Phối hợp sinh mệnh nhận biết năng lực, trừ phi là nắm giữ hàng đầu ẩn nấp thủ đoạn người, bằng không bất luận người nào chỉ cần tiếp cận hắn 2-3 dặm phạm vi, cũng có thể bị hắn rõ ràng nhận biết được. Ngoại trừ linh hồn năng lực nhận biết tăng cường ở ngoài, La Tu xòe bàn tay ra, sinh tử hai cực chân khí ở lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành giống như thật cương khí không ngừng phụt ra hút vào. Ngưng khí thành cương, linh hồn nhận biết, này hai loại năng lực mới là tiên thiên võ sư so với khí hải võ giả chân chính mạnh mẽ vị trí. Nếu ta đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, hẳn là có thể lần thứ hai được pháp tắc bản nguyên biếu tặng chứ. La Tu trong lòng không khỏi có chút nóng bỏng lên. Lần trước pháp tắc bản nguyên biếu tặng, để hắn được khoái kiếm quyết. Dựa vào một tay khoái kiếm có thể ung dung vượt cấp giết địch. Kiếm pháp đạt đến cảnh giới đại thành, thêm vào hiện tại tiên thiên một tầng cảnh giới tu vi, luyện thần võ tông bên dưới, có thể nói khó gặp đối thủ. Luân hồi chi linh đã từng nói, pháp tắc bản nguyên dành cho biếu tặng sẽ thiên hướng với phụ trợ tăng lên người thừa kế thực lực. Điều này làm cho La Tu trong lòng rất là chờ mong. Linh hồn cảm ứng sinh tử châu, nương theo một tia rung động lan truyền mà đến. La Tu thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong mật thất, chỉ có một viên tán bày đặt trắng đen ánh sáng hạt châu trôi nổi ở giữa không trung. Ngước nhìn cái kia cổ lão vĩnh hằng luân hồi, mỗi một lần nhìn thấy, La Tu đều sẽ xuất phát từ nội tâm tràn ngập cảm khái. Không biết mình rốt cuộc tu luyện tới thế nào cảnh giới mới có thể nắm giữ pháp tắc sinh tử bản nguyên chấp trường luân hồi. Nhỏ yếu người thừa kế, ngươi đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới, có thể lần thứ hai thu được pháp tắc bản nguyên biếu tặng. Luân hồi chi linh thanh âm vang lên, tiếp theo một vệt sáng bay ra, một chùm sáng mang trôi nổi ở La Tu trước. Này đoàn ánh sáng chính là pháp tắc bản nguyên biếu tặng, cụ thể rốt cuộc là thứ gì, tất cả còn chưa biết. Chương 78 Quan Lôi Miếu. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. La Tu tham tay nắm lấy trước mắt này đoàn ánh sáng, trong khoảnh khắc một luồng tin tức liền hiện lên ở trong đầu. Huyền Thiên Biến, hàng đầu tuyệt học bí thuật. Sau khi luyện thành có thể trong nháy mắt bạo phát 2-5 lần với sức mạnh của bản thân. Tuyệt học. La Tu tiêu hóa chính mình từ pháp tắc bản nguyên biếu tặng bên trong được tin tức. Trong đó ngoại trừ huyền thiên biến phương pháp tu luyện ở ngoài, còn nhắc tới cửu phẩm võ học bên trên, chính là tuyệt học. Mà huyền thiên biến chính là một loại vượt qua cửu phẩm võ học tuyệt học. Không phải công pháp, cũng không phải võ kỹ thân pháp, mà là bí thuật. Này môn tuyệt học bí thuật không nghi ngờ chút nào mạnh mẽ. Nếu như đang cùng người chém giết thời điểm, sức mạnh của chính mình đột nhiên tăng lên 5 lần. Như vậy một cách nguyên bản cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ, ở không ứng phó kịp bên dưới, nói không chắc sẽ bị trong nháy mắt thuấn sát. Nếu có thể luyện thành huyền thiên biến cùng cảnh giới bên trong, còn có ai có thể là ta đối thủ? La Tu tự tin nở nụ cười. Hắn nói tới cùng cảnh giới, cũng không phải là cảnh giới nhỏ, mà là một toàn bộ đại cảnh giới. Thí dụ như tiên thiên một tầng đến 9 tầng, đây chính là một cảnh giới lớn. Thực lực của hắn vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến. Bây giờ hơn nữa huyền thiên biến này môn tuyệt học bí thuật. Nếu như đối đầu tiên thiên 9 tầng Trương Lữ Lương, La Tu có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết đối phương. Coi như là cái kia nửa bước luyện thần Thanh Vân Điện chủ cấp bậc cao thủ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được huyền thiên biến đột ngột bạo phát sức mạnh đáng sợ. Khi làm La Tu mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã lui ra sinh tử châu, về đến bên ngoài mật thất. Thời gian sau này, La Tu chuẩn bị tìm hiểu tu luyện huyền thiên biến này môn tuyệt học bí thuật. Sau khi luyện thành, chính là hắn trở về Vân Long quận thời gian. Hắn sẽ không quên cái kia ông tổ nhà họ Trương Trương Lữ Lương mấy lần phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Thời điểm trước kia là bởi vì không có thực lực. Hiện tại vừa nhưng đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Lại được huyền thiên biến như vậy tuyệt học bí thuật. Mối thù này không đạo lý không báo. Hơn nữa hắn cũng lo lắng cho mình cha mẹ cùng tỷ tỷ an nguy. Tuy nói có thợ săn công đoàn che chở, thế nhưng ở bề ngoài không người nào dám động thân nhân của hắn. Nhưng không hẳn sẽ không có cái khác thấp hèn thủ đoạn. Vì đoạn tuyệt hậu hoạn, nhổ cỏ tận gốc mới là tối phương pháp chính xác. Ở Thiên Vũ quốc các đại thành trì, tứ đại công đoàn đều bố trí có truyền tống trận. Bởi vì truyền tống trận chi phí cực cao, mà lại thấp nhất cũng phải cấp 5 trận pháp đại sư mới có thể bố trí đi ra. Vì lẽ đó bình thường thế lực đều không có bố trí truyền tống trận năng lực. Có nắm giữ truyền tống trận thế lực mới có thể xưng được là chân chính thế lực lớn. Truyền tống khoảng cách càng xa, trận pháp giữ gìn cùng hao tổn lại càng lớn. Vì lẽ đó sử dụng tứ đại công đoàn truyền tống trận, đánh đổi cũng tương đối cao ngang. Thí dụ như lúc trước La Tu ở Vân Long quận bên trong, từ quận thành truyền tống đến Thanh Vân thành, liền cần 200 khối hạ phẩm nguyên khí thạch. Mà nếu như từ Đấu Hải quận Tả Tinh thành truyền tống đến Vân Long quận thành trì, thấp nhất cũng phải 200 khối trung phẩm nguyên thạch. Giá cả có thể nói phiên gấp trăm lần. Cái này đánh đổi chính là luyện thần võ tông cũng không nỡ. Võ vương cường giả là chạy đi mà lấy ra cũng sẽ đau lòng. Mặc dù La Tu là thợ săn công đoàn bên trong thiên tài thành viên, nhưng công đoàn tài nguyên cũng sẽ không trả giá cung cấp. Hắn muốn từ Tả Tinh thành truyền tống đến Vân Long quận Thanh Vân thành, cần 300 khối trung phẩm nguyên khí thạch. Trước tăng cao tu vi đem trung phẩm cùng hạ phẩm nguyên khí thạch hầu như tiêu hao hầu như không còn. Sau đó săn giết yêu thú cũng đổi lấy một chút. Nhưng cũng chỉ có không tới 1 vạn tệ hạ phẩm nguyên khí thạch. Mà 300 khối trung phẩm nguyên khí thạch tương đương với 3 vạn khối hạ phẩm nguyên khí thạch. Tuy nói La Tu trên tay còn có mấy trăm khối thượng phẩm nguyên khí thạch. Chính là từ dụ âm trong cốc Vũ Quân Tô Tĩnh Vân chiếc nhẫn chứa đồ bên trong được. Nguyên khí thạch cấp bậc càng cao, ẩn chứa trong đó nguyên khí liền càng tinh khiết hơn, càng thích hợp tu luyện. Tỉ như tiên thiên võ sư sử dụng hạ phẩm nguyên khí thạch tu luyện, hiệu quả đã nhỏ bé không đáng kể. Tu vi càng cao, liền càng là nhu cầu đẳng cấp cao hơn tài nguyên tu luyện. Cái kia Tô Tĩnh Vân khi còn sống chính là vũ quân cấp cường giả. Trong nhẫn chứa đồ cũng bất quá chỉ là mấy trăm khối thượng phẩm nguyên khí thạch. Có thể thấy được kỳ chân quý. Nếu là lấy ra thượng phẩm nguyên khí thạch đến cưới truyền tống trận, hơi bị quá mức với rêu rao. Chỉ sợ thợ săn công đoàn bên trong người đều có khả năng lòng sinh tham niệm. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy quang minh quang minh. La Tu rất rõ ràng thực lực của chính mình còn quá nhỏ yếu. Làm người làm việc đều không thể không cân nhắc khắp mọi mặt được mất. Tưởng niệm đến đây, La Tu liền dự định lần thứ hai đi ngang qua Quan Lôi Sơn Mạch. Chỉ cần trở lại Vân Long quận bên trong, đến thời điểm lại cưới truyền tống trận, giá cả liền không có cao như thế. Nửa tháng sau, La Tu dùng một viên di hình hoán cốt đan thay đổi dung mạo, từ thợ săn công đoàn bên trong đi ra. Ở này thời gian nửa tháng bên trong, La Tu đã trải qua sơ bộ luyện thành huyền thiên biến. Có thể để cho sức mạnh của chính mình trong nháy mắt tăng lên gấp 3. Tương tự với loại bí thuật này, tự nhiên không thể không có bất kỳ hạn chế. Thí dụ như này huyền thiên biến, mỗi một lần thôi thúc đều sẽ đối với võ giả thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng. Nếu nhiều lần triển khai thôi thúc, ngược lại sẽ thương tổn được tự thân. Ở trên lý thuyết, huyền thiên biến trên diện rộng nhất độ có thể tăng lên 5 lần sức mạnh. Bất quá tăng lên sức mạnh càng nhiều, đối với gánh nặng của thân thể sẽ càng lớn. Vĩnh Xương các tổ chức thăm dò Quan Lôi Miếu đội ngũ hiện tại chỉ kém 6 người yêu cầu tiên thiên tu vi trở lên. La Tu mới từ thợ săn công đoàn bên trong đi ra, liền nhìn thấy một cái khôi ngô cường tráng đại hán ở công đoàn trước đại môn cao giọng hô to. Quan Lôi Miếu, ta muốn đi. Ta là tiên thiên ba tầng tu vi, ta muốn ghi danh. Thợ săn công đoàn trước đại môn tất cả xôn xao, rất nhiều tiên thiên cao thủ đều chen chúc chen tới đằng trước. Ba thế lực lớn nhưng là rất ít chiêu người ngoài thăm dò Quan Lôi Miếu. Đúng đấy. Nghe nói Quan Lôi Miếu bên kia rất nguy hiểm. Bất quá nhưng có rất nhiều bảo vật. Có người nói còn có võ vương cảnh giới cường giả qua bên kia cảm ngộ đao ý. Khà khà. Theo Vĩnh Xương các đội ngũ. Tùy tiện ở Quan Lôi Miếu mò điểm thứ tốt. Cũng tuyệt đối muốn so với săn giết vài đầu cấp 2 yêu thú có giá trị nhiều lắm. Vĩnh Xương các nhận người hiện trường rất là náo nhiệt. Chỉ cần là biết Quan Lôi Sơn mạch người, liền không ai không biết Quan Lôi Miếu. Quan Lôi Miếu ở vào Quan Lôi Sơn mạch khu vực trung tâm. Ở La Tu được giản lược trên bản đồ. Là bị phân thành màu tím đậm. Tử âm cốc bị phân thành màu đỏ khu vực báo trước đây là nguy hiểm khu vực. Mà Quan Lôi Miếu bị phân thành màu tím đậm khu vực báo trước nhưng là hung hiểm. Có người nói Quan Lôi Sơn mạch nguyên do là có một vị gọi là Quan Lôi cường giả đã từng ở trong dãy núi tiềm tu. Quan Lôi Miếu chính là vị cường giả kia tiềm tu nơi. Ở Quan Lôi Miếu phủ cận lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhưng tương tự cũng tồn tại rất nhiều cơ duyên. Bảo vật. Quan Lôi. Là một tên dùng đao cường giả. Có người nói ở đao pháp trên trình độ cực cao. Rất nhiều luyện đao võ đạo cường giả đều sẽ mộ danh mà đến. Tìm kiếm Quan Lôi lưu lại một ít vết tích. Cảm ngộ đao pháp ảo diệu. La Tu bây giờ đối với võ đạo tu luyện cũng coi như biết sơ lược. Ngoại trừ tu vi phân chia ở ngoài. Cảnh giới phân chia. Nhưng là do pháp nhập đạo. Bất kể là quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp, đao pháp vân vân, đều là pháp phạm chủ. Chia làm sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn bồn tầng thứ. Tỉ như La Tu khoái kiếm tu luyện đại thành chính là tương đương với kiếm pháp cảnh giới đại thành. Nếu có thể vượt qua kiếm pháp cảnh giới viên mãn, chính là do pháp nhập đạo, nhảy ra xuất kiếm pháp phạm trù, đạt đến kiếm đạo cấp độ. Cư La Tu biết, nhập đạo cảnh giới thứ nhất là vũ ý, như quyền ý, kiếm ý, đao ý vân vân. Nguyên bản dựa theo La Tu vừa bắt đầu ý nghĩ, là dự định chờ mình khoái kiếm tu luyện tới cảnh giới viên mãn sau. Lại đi Quan Lôi Miếu phủ cận cảm ngộ đao ý, do đó thử nghiệm lĩnh ngộ kiếm ý của chính mình. Bất quá lần này đi ngang qua Quan Lôi Sơn mạch, hắn cũng từng có đi Quan Lôi Miếu nhìn một chút ý nghĩ. Nếu vừa vặn có người tổ chức đội ngũ cùng đi tới, đúng là một cái cơ hội tốt. Tránh ra, lão tử muốn ghi danh. Một tiếng gầm lên ở trong đám người vang lên. Bởi vì phải báo danh quá nhiều người, có mấy người chen không qua đi. Nhất thời trở nên bắt đầu nôn nóng. Kình Phong từ sau đầu kéo tới, một người đàn ông tuổi trung niên lấy tay hướng về hắn sau cổ áo chộp tới. Còn chưa các loại chờ đối phương nắm lấy chính mình sau cổ áo, La Tu liền đột nhiên quay đầu lại. Tay phải tựa như tia chớp dò ra. Nắm người đàn ông trung niên thủ đoạn. Tiểu tử thúi, ngươi nếu như không báo danh, liền cho lão tử tránh ra. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng. Tiên thiên chân khí vận chuyển. Dung cổ tay. Liền muốn đem La Tu tay đánh văng ra. Nhưng mà hắn vận chuyển chân khí nhưng như đá chìm đáy biển. La Tu tay còn như kìm sắt kẹp lấy cổ tay của đối phương. Vẫn không nhúc nhích mảy may. Ai ta không báo danh. La Tu lạnh rên một tiếng. Giơ tay vung một cái. Người đàn ông trung niên lập tức thân hình bất ổn. Lảo đảo lui lại mấy bước. Đem người phía sau đều đánh lui lại. Ngươi người này làm sao động thủ đây? Đại gia đều muốn ghi danh, lại không phải chỉ có chính ngươi muốn ghi danh. Có mấy cái bị người đàn ông trung niên đụng vào người nhất thời trên mặt mang theo không quen. Trung niên nam tử kia cũng rêu rao lên lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi ỷ vào chính mình có chút bản lãnh liền lớn lối như thế. Cũng không nhìn một chút đại gia có đáp ứng hay không. Rõ ràng là trung niên nam tử kia tối động thủ trước. ngược lại là La Tu thành chúng thị chi. Mọi người cùng nhau tiến lên trước đem tiểu tử này ném đi. Người đàn ông trung niên kế tục kêu gào. Có mấy người xông tới, rất nhiều tựa hồ muốn động thủ xu thí, bên cạnh mấy người cũng đều ôm xem cuộc vui thần thái. La Tu trong mắt hàn mang lóe lên, lấy tay chụp vào sau lưng chuôi kiếm. Cheng! Chiến kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh ở trong đám người vang vọng mà lên. Lanh lành mà lại to gió. Vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy một vệt đen lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, La Tu ám ảnh kiếm cũng đã trả vào vỏ. Chỉ thấy cái kia trước hết gây sự người đàn ông trung niên ngây người như phóng đứng tại chỗ, mấy cây lông mi phiêu rơi xuống. Ngươi! Người đàn ông trung niên môi đều có chút run rẩy. Thực tại bị dọa cho phát sợ. Hắn biết rõ nếu như đối phương muốn giết mình. Vừa nãy cái kia một chiêu kiếm. Mình đã chết rồi. Thật nhanh kiếm. Phụ cận người lần thứ hai nhìn phía La Tu ánh mắt. Liền dẫn có một tia kính nể cùng kiêng kỵ. Nắm giữ thực lực như vậy ra hỏa. Dễ dàng không thể đắc tội. Nguyên lai mấy cái rêu rao lên muốn giáo huấn La Tu ra hỏa. Cũng đều ngừng chiến tranh. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Có chút khiếp đảm lùi về sau vài bước. Này chính là giữa các võ giả pháp tắc sinh tồn thực lực vi tôn. Ha ha, thật tuấn, một tay khoái kiếm còn sót lại ba cái tiêu chuẩn, tiểu huynh để có muốn tới hay không? Cái kia Vĩnh Xương các phụ trách lại đây nhận người khôi ngô tráng hán cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Không khỏi thán phục một tiếng. Hướng về La Tu cười nói. Cũng kính không bằng tuân mệnh. La Tu cũng cười gật đầu. Đoàn người chủ động tránh ra một con đường. La Tu cất bước đi tới. Ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong. Cùng đã bị tuyển chọn cách khác ba người đứng chung một chỗ. Còn sót lại hai cái tiêu chuẩn tu vi cao người ưu tiên. Khôi ngô tráng hán kế tục la lớn. Cũng không lâu lắm. Liền lại có hai người bị tuyển chọn. Sáu cái tiêu chuẩn ở trong. La Tu phát hiện trừ mình ra ở ngoài. Cách khác năm người. Tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên năm tầng. Tu là tối cao một cái thanh sam nam tử. Càng là tiên thiên bảy tầng cảnh giới. Chư vị mời đi theo ta. Chọn xong người sau, khôi ngô trắng hán liền mở miệng hướng về La Tu đám người nói. Ta xem tiểu huynh đệ rất trẻ trung, cũng là 20 tuổi, không biết là tu vi gì. Khôi ngô trắng hán hướng về La Tu hỏi. Tuy nói dùng di hình hoán cốt đan. Nhưng cũng chỉ có thể thay đổi dung mạo xương cốt. Vì lẽ đó La Tu xem ra vẫn là rất trẻ trung dáng vẻ. Tiên thiên một tầng. La Tu cũng không có ẩn giấu tu vi của chính mình. Tiên thiên một tầng. Khôi ngô trắng hán vẻ mặt ngẩn ra, bên cạnh nắm cái khác người cũng đều vẻ mặt có chút quái dị. Trước La Tu rút kiếm một màn. Bọn họ cũng đều nhìn thấy. Mặc dù là tiên thiên năm tầng đều rất khó né tránh. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Cái tên này tiên thiên một tầng. Thì có ngang hàng tiên thiên năm tầng thực lực. Nếu như bọn họ biết cái kia một chiêu kiếm còn không là La Tu chân chính trình độ. Đồng thời La Tu tuổi tác không phải 20 tuổi. Mà là 14 tuổi. Không biết mấy người này lại sẽ làm sao làm nghĩ. Chương 79 Tử Lân Kim Tông Thú. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Tả Tinh Thành cửa thành nơi, một đám võ giả chờ xuất phát. Vĩnh Xương Các là đấu hải quận ba thế lực lớn một trong, lấy chính là võ đạo Vĩnh Xương tâm ý. Lần này Vĩnh Xương Các tổ chức một con bách nhân đội ngũ. Chuẩn bị đi tới Quan Lôi Miếu phủ cận thăm dò. Mang đội chính là ba vị tiên thiên chín tầng cảnh giới đại vũ sư. Vĩnh Xương Các tiên thiên võ sư tự nhiên không chỉ có những này. Chỉ là có chút người bận bịu những chuyện khác. Cũng có người không có đi Quan Lôi Miếu rèn luyện dự định. Ba vị đại vũ sư khởi xướng lần hành động này. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng chỉ là tụ tập 94 người. Khi làm khôi ngô tráng hán đem La Tu 6 người mang tới thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi đầu nhìn sang. Khôi ngô tráng hán tên là Phùng Kho, đi lên phía trước đem 6 người sự tình báo cáo cho cầm đầu ba vị đại vũ sư. Nghe được ở ngoài chiêu 6 người bên trong vẫn còn có một cái tiên thiên một tầng. Ba vị đại vũ sư thoáng nhíu mày. nhưng cũng không nói thêm gì. Đối với bách nhân đội ngũ tới nói, thêm một cái người hoặc là thiếu một người cũng không quá to lớn ảnh hưởng. Hừ, chỉ là tiên thiên một tầng thực lực như vậy cũng có tư cách theo chúng ta Vĩnh Xương các đội ngũ đi Quan Lôi miếu. Một người mặc áo lam, vóc người cao gầy thanh niên nhưng là lạnh rên một tiếng, đưa tay chỉ điểm La Tu, nói: ngươi đem tiêu chuẩn nhường lại, ta có một người bạn vừa vặn muốn tới. Dựa vào cái gì ta phải đem tiêu chuẩn tặng cho ngươi? La Tu cau mày. Hả? Thanh niên áo lam liếc mắt nhìn La Tu, trong mắt mang theo cười gằn châm chọc: ngươi là đang chất vấn ta? La Tu mặt không hề cảm xúc, không nói gì. Thanh niên áo lam khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn: ta bằng hữu kia trước đang bế quan, bất quá hiện tại đã xuất quan chính đang tới rồi. Ngươi xác định không đem tiêu chuẩn nhường lại? Cùng lúc đó, thanh niên áo lam dương mắt nhìn hướng về cửa thành nơi. Chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng nâng kiếm đi tới. Thanh niên áo lam lúc này cao giọng cười nói: Càn Quán huynh, bách nhân đội ngũ đã không có tiêu chuẩn. Ngươi tiêu chuẩn bị người này chiếm lấy rồi. Tên kia vì là Càn Quán, thanh niên mặc áo trắng đi tới. Nghe nói lời ấy, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Chỉ là tiên thiên một tầng mà thôi. Cầm đầu ba vị đại vũ sư tự nhiên cũng nhìn thấy bên này xung đột. Bất quá bọn hắn cũng không có nhúc tay, cũng không có lên tiếng quát bảo ngưng lại. Trên thực tế đối với này con bách nhân đội ngũ tới nói, thêm một cái người cũng không đáng kể. Thanh niên áo lam cũng là cố ý gây sự. Nhưng bất kể nói thế nào, thanh niên áo lam cùng Càn Khôn cũng là Vĩnh Xương các đệ tử, xem như là người mình. Ngươi cũng bất quá là chỉ là tiên thiên ba tầng mà thôi. Làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi chính là La Tu chút nào cũng không thoái nhượng, cùng Càn Khôn đối chọi gay gắt, châm biếm lại muốn chết. Càn Quán trong mắt lệ mang lấp lóe, tay phải nắm chặt rồi chuôi kiếm, lúc này liền muốn động thủ. Chen, chiến kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh rồng mở vang lên, màu đen tựa như tia chớp ánh kiếm xẹt qua, lập tức một vệt ánh sáng màu máu bắn tóe. Cái kia Càn Quán thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Không chỉ có như vậy, mọi người còn chú ý tới Càn Quán vẫn cứ duy trì tay phải nắm chặt chuôi kiếm động tác, tựa hồ hắn căn bản còn không tới kịp rút kiếm liền bị đánh bay ra ngoài. Ở Càn Quán nơi ngực có một đạo vết máu, nếu không có người xuất thủ hạ thủ lưu tình, chiêu kiếm này đã đủ có thể đem hắn mở tràng phá đỗ. Phủ cận đoàn người con ngươi không khỏi trợn lên tròn vo, trong lòng tràn ngập chấn động. Lại có thể có người có thể xuất kiếm tốc độ nhanh như vậy. Liền ngay cả cái kia cầm đầu ba vị đại vũ sư cũng hơi hơi thay đổi sắc mặt. Thiên hạ võ học duy nhanh không phá đạo lý người người đều hiểu, nhưng chân chính có thể làm được duy nhanh không phá, không gì không xuyên thủng người, nhưng là đã ít lại càng ít. Cái kia vừa bắt đầu gây sự thanh niên áo lam cũng trợn mắt ngoác mồm. Khi làm La Tu ánh mắt hướng về hắn nhìn sang thì không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong thần sắc có chút kiêng kỵ. La Tu cũng không tiếp tục ra tay. Dù sao ngoại trừ ở ngoài chiêu sáu người ở ngoài, còn lại đều là Vĩnh Xương các người. Như không tất yếu, hắn cũng không muốn đắc tội như vậy thế lực lớn. Được rồi, tiểu huynh đệ thực lực không sai, tiên thiên một tầng, một tay khoái kiếm đủ có thể sánh ngang tiên thiên bốn tầng, nắm giữ tiên thiên trung kỳ thực lực. Cầm đầu ba vị đại vũ sư bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên gật gật đầu, nói: Càn Quán nếu đến rồi, đồng ý đi, liền đồng thời theo đi. Trung niên nam tử này tiếng nói vừa hạ xuống, liền có người dắt tới mấy thước một sừng tông mã. 101 người, một người một ngựa, lấy một sừng tông mã đến thay đi bộ, có thể nói là phi thường xa xỉ. Phải biết này một sừng tông mã nhưng là yêu thú cấp 3 thuần hóa mà thành, một thước giá cả liền muốn hơn 1000 khối nguyên khí thạch. Đương nhiên, này một sừng tông mã chỉ là thay đi bộ, cũng sẽ không đưa cho La Tu những người ngoài này. Một sừng tông mã cấp tốc chạy tốc độ cực nhanh, dùng bán ngày đoàn người liền tới đến Quan Lôi sơn mạch ngoại vi. mọi người từ một sừng tông mã bên trên xuống tới. Có người chuyên môn phụ trách ở sơn ở ngoài trông coi ngựa. Lấy ba vị đại vũ sư dẫn đầu. Một nhóm trăm người trực tiếp tiến vào nhập trong rừng núi. Yêu thú ngủ đông ở rừng sâu núi thẳm. Thế nhưng đối mặt 101 vị tiên thiên võ sư tạo thành mạnh mẽ đội ngũ. Một khi xuất hiện thì sẽ bị chém giết. Những kia cấp 2 yêu thú thi thể. Căn bản không có ai đi để ý tới. Một chút vật liệu giá trị. Căn bản sẽ không bị tiên thiên võ sư để ở trong mắt. Bất quá theo càng ngày càng sâu nhập. Mọi người tao ngộ yêu thú cũng đã đạt đến cấp 3. Ai ra tay giết tử yêu thú. Vật liệu liền quy ai hết thảy. Cho tới cấp 4 yêu thú đúng là cũng chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được Vĩnh Xương các hẳn là nắm giữ một cái an toàn đường bộ. Có võ đạo cường giả thanh trừ đường dây này trên đường mạnh mẽ yêu thú. Có thể thẳng tới Quan Lôi miếu vị trí. Trong đó nguy hiểm nhất một lần. Chính là tao ngộ hổ văn độc chu quần. Đây là một loại bên ngoài thân mọc ra hổ văn độc con nhện. Bị răng nọc cắn một cái. Coi như là tiên thiên võ sư cũng sẽ chết. Mỗi một con nhện đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Từ một mảnh lùm cây bên trong chen chúc mà ra. Đủ có mấy trăm. Đây là một loại cấp 3 yêu thú. Răng nọc cùng túi chứa chất độc đều là có giá trị không nhỏ vật liệu. Nhưng bởi vì quần cư. Rất khó săn giết. Hổ văn độc chu tốc độ rất nhanh. Trong đội ngũ có 7. 8 người chết. Cũng có hơn 30 người trúng độc. Mặc dù là dùng hiểu rõ độc đan. Cũng là sắc mặt tái nhợt. Trên chiến trường khắp nơi bừa bộn. Đâu đâu cũng có vết máu cùng tanh hôi chất lỏng. Hổ văn độc chu thi thể cũng đâu đâu cũng có. Cầm đầu ba vị đại vũ sư vẻ mặt đều khá là nghiêm nghị. Này còn chưa tới nơi Quan Lôi miếu vị trí. Liền tổn hại nhân thủ nhiều như vậy. Có thể nói xuất sư bất lợi. May mà chính là. Nơi này khoảng cách Quan Lôi miếu khu vực đã không xa. Hổ văn độc chu quần cũng tổn thất nặng nề lui bước. Bằng không nếu là liều mạng đến cùng. Chỉ sợ tổn hại người còn muốn càng nhiều. Đội ngũ hơi hơi nghỉ ngơi một lúc sau. Liền bắt đầu tiếp tục ra đi. Mắt thấy sắc trời đã tối lại. Đội ngũ ở một mảnh bãi đá bên trong dừng lại. Quan Lôi miếu ở vào Quan Lôi sơn mạch khu vực trung tâm, muốn đến nơi đó tối thiểu cần 2 ngày thời gian. Cầm đầu ba vị đại vũ sư bên trong. Có một ông già là cấp 3 trận pháp sư. Đội ngũ ở bãi đá đóng quân sau khi. Hắn liền bắt đầu ở bãi đá chu vi bố trí trận pháp. La Tu bây giờ cũng đã là cấp 5 trận pháp đại sư trình độ. Tuy rằng trên tay không có trận kỳ không cách nào bày trận. Nhưng có thể nhìn ra. Người lão giả này bố trí ngăn cách khí tức trận pháp. Trận pháp phòng ngự. Khốn trận. Còn có ảo trận. Đêm khuya Quan Lôi sơn mạch không thể nghi ngờ là hung hiểm. Đặc biệt là mọi người vị trí đã tương đối sâu vào. Vì lẽ đó trận pháp thủ đoạn ở tình huống như vậy. Là tối thực dụng hơn. Theo màn đêm buông xuống. Núi rừng bên trong tiếng thú gào liên tiếp. Ngoại trừ những kia trước cùng hổ văn độc chu chém giết thì người bị thương ở ngoài. Cách khác tất cả mọi người đều đánh tới hoàn toàn tinh thần. Mặc dù biết bốn phía đã bố trí trận pháp. Vẫn cứ không người nào dám thả lỏng cảnh giác. La Tu dựa lưng một cái trụ đá. Con mắt hơi khép kín. Nhận biết tán thả ra đến. Trong đầu thì lại hiện ra chư thiên sinh tử luôn để nhị bức pháp các bản nguyên đồ. Tìm hiểu ảo diệu bên trong. So sánh với đệ nhất bức pháp tác đồ. Này đệ nhị tranh vẽ càng thêm thâm ảo tối nghĩa. Mặc dù là một tia da lông. Lấy La Tu trước mặt cảnh giới. Cũng là khó có lính ngộ. Hống. Bỗng nhiên. Một tiếng chấn thiên động gào thét vang lên. Bãi đá bên trong hơn 90 vị tiên thiên võ sư hết mức đều bị kinh động. Tất cả mọi người đều mở mắt ra. Sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ. Dù cho là có trận pháp cách trở, này một tiếng thú hống càng là làm cho tất cả mọi người đều bị chấn động khí huyết di động. Hiển nhiên có thể phát sinh như vậy tiếng gào yêu thú. Tuyệt đối không hề tầm thường. Tiếng thú gào càng ngày càng gần. Trong đêm tối cứ việc không cách nào nhìn rõ ràng. Nhưng tiên thiên võ sư đều nắm giữ nhận biết năng lực. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở tất cả mọi người nhận biết bên trong. Đây là một con toàn thân mọc ra lớp vảy màu tím yêu thú. Nơi cổ có một vòng dày đặc lông bờm màu vàng ấm. Thân dài khoảng 7 trượng. Hùng vũ cường tráng. Hung lệ con mắt lập lòe ra yêu dị lục mang. Tử lân kim tông thú. Một tên đại vũ sư kinh kêu thành tiếng. Trời ạ, chúng ta thế nào lại gặp loại này kẻ đáng sợ. Hai gã khác đại vũ sư cũng đều cùng nhau biến sắc. Trong đội ngũ những người khác thì lại đều sắc mặt khó coi cực kỳ. Tử lân kim tông thú chính là cấp 4 yêu thú. Thành niên tử lân kim tông thú đủ có thể sánh ngang luyện thần 9 tầng võ đạo đại tông sư. Loại này kẻ đáng sợ. Coi như là võ đạo đại tông sư gặp phải. Cũng phải nhượng bộ lui binh. Hầu như rất khó đánh giết. Có người nói tử lân kim tông thú nếu là lột xác tiến hóa. Liền có thể bước vào cấp 5 phạm trù. Sánh ngang võ vương. Sinh ra một đôi hai cánh. Tên là tử dực kim tông thú. Cùng song đầu tính mịch hổ là ngang nhau thứ tồn tại. Bãi đá phổ cận tuy rằng bố trí có ngăn cách khí tức trận pháp. Nhưng đối với tử lân kim tông thú không có tác dụng gì. Bởi vì cấp 3 trận pháp đẳng cấp không đủ. Ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang truyền đến. Răng rắc tiếng vỡ vụn. Để sắc mặt của mọi người càng thêm khó xem ra. Tử lân kim tông thú chính đang công kích bãi đá phổ cận bố trí trận pháp phòng ngự. Cấp 3 trận pháp ở loại này mạnh mẽ yêu thú trước cơ bản dường như vô dụng, căn bản ngăn cản không được bao lâu. Trốn. Không biết là ai hô to một tiếng, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng về phương hướng khác nhau tứ tán bỏ chạy. Cứ việc bên này có hơn 90 người. Nhưng cũng không có ai dám cùng tử lân kim tông thú chống lại. Coi như cái kia cầm đầu ba vị đại vũ sư. Chỉ sợ vừa đối mặt cũng sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Răng rắc. Màn đêm giữa bầu trời. Một tia chớp bỗng dưng xẹt qua. Buổi tối hôm nay. Đối với chư vị tiên thiên võ sư tới nói. Là đáng sợ mà lại khiến người ta run sợ. La Tu cũng gia nhập đào tẩu đám người. Hắn cũng không nhận ra mình có thể chống đỡ được tử lân kim tông thú. Thập phương tàn ảnh thân pháp bị hắn triển khai đến cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn thân pháp. Động tính trong lúc đó thì sẽ có 9 đạo tàn ảnh thoáng hiện. Ở trong đêm tối này còn như ruột mi. Khó có thể bắt lấy vết tích. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết thì mà vang lên. Tử lân kim tông thú tuyệt đối muốn so với hổ văn độc chu quần khủng bố vô số lần. Trận pháp bị đánh tan sau. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người bị xé nát nuốt chửng. Lại là vài đạo sấm vang chớp giật, giữa bầu trời dưới nổi lên ào ào ào mưa phùn, mưa rơi cũng không quá lớn. Ở chớp giật rọi sáng núi rừng một cái nào đó cái thời khắc. La Tu nhìn thấy trong đó một vị tiên thiên 9 tầng cảnh giới đại vũ sư bị một con màu tím móng vuốt đập thành xương máu. Trốn. Chỉ có một chữ này đầy giấy La Tu đầu ấp. Hống. Tử lân kim tông thú phát sinh chấn thiên gào thét. La Tu nhanh chóng cấp tốc chạy, động tác hơi cứng đờ. Cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đem chính mình khóa chặt. Sắc mặt của hắn rộng mở đại biến. Không nghĩ tới mình đã chạy ra xa như vậy. Lại còn là bị tử lân kim tông thú cho nhìn chằm chằm. Âm âm âm nổ vang từ phía sau truyền đến. Đại thụ đổ. Tử lân kim tông thú đấu đá lung tung. La Tu loáng thoáng có thể nhìn thấy cặp kia lập lòe lục mang hung lệ con mắt. Dường như u hồn nhanh chóng tới gần. Yêu thú đạt đến cấp 4. Cũng sẽ nắm giữ thần thức. Nhận biết nhất định phạm vi khu vực. La Tu phỏng chừng là chính mình thoát được quá nhanh. Vì lẽ đó gây nên tử lân kim tông thú chú ý. Con súc sinh này hoàn toàn là lấy thợ săn tư thái. Trêu tức đám nhân loại kia võ giả. Chỉ cần ở nó thần thức nhận biết bên trong phạm vi, liền không có một người có thể chạy ra con súc sinh này săn giết. Chương 80 cảm ngộ đao ý. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Tử lân kim tông thú tương đương với luyện thần võ tông cấp cường giả, thần thức có thể bao phủ bao trùm phạm vi có hạn. La Tu đem tốc độ của chính mình thôi phát đến mức tận cùng, nơi hắn đi qua tàn ảnh hiện ra, chân thân khó phân biệt. Mặc dù như thế, tốc độ của hắn vẫn là không sánh được Tử Lân Kim Tông thú. Con này đáng sợ yêu thú một cái nhảy lên liền có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Không nhìn bất kỳ trở ngại. Đại thụ đổ. Núi đá nước toát. Huyền thiên biến. La Tu đột nhiên vận chuyển bí thuật. Tốc độ trong nháy mắt bạo phát tăng lên. Vèo một cái. Kéo dài cùng Tử Lân Kim Tông thú trong lúc đó một khoảng cách nhỏ. Khoái kiếm quyết bản thân liền là một loại đặc thù kỹ xảo phát lực. Vận dụng đến thân pháp trên cũng tương tự có tăng lên tốc độ diệu dụng. Giờ khắc này hơn nữa huyền thiên biến tăng cường. La Tu trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ. Đủ có thể sánh ngang một ít khá là lợi hại luyện thần võ tung. Bất quá tốc độ bạo phát sau khi. La Tu liền cảm giác khí huyết di động. Đầu óc có loại mê muội cảm giác. Nhưng là bởi vì triển khai huyền thiên biến đối với thân thể tạo thành nhất định gánh nặng. Mà giờ khắc này nhưng là đã không lo được nhiều như vậy. Nếu là bị cái kia Tử Lân Kim Tông thú cho đuổi theo. Đem chắc chắn phải chết. Một lát sau. Ở La Tu nhận biết bên trong. Hắn cùng Tử Lân Kim Tông thú trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng xa. Tựa hồ đầu kia đáng sợ cấp 4 đỉnh cao yêu thú từ bỏ đối với hắn truy sát. Tử Lân Kim Tông thú đã nắm giữ linh trí. Nó vừa bắt đầu truy sát La Tu. Cũng chỉ là đối với cái tốc độ này rất nhanh con mồi cảm thấy hứng thú mà thôi. Khi nó phát hiện con mồi này chạy trốn tốc độ rất nhanh. Cái khác những kia con mồi nhưng nhân cơ hội này đã chạy ra rất xa. Vì lẽ đó Tử Lân Kim Tông thú liền từ bỏ truy sát La Tu, ngược lại đi truy sát cái khác con mồi. Vì ăn một cái con mồi mà từ bỏ cái khác càng nhiều con mồi, Tử Lân Kim Tông thú hiển nhiên không có như vậy ngốc. La Tu cũng là muốn đến điểm này. Trong lòng hơi hơi vui mừng. Hắn không dám ở tại chỗ dừng lại. Vẫn duy trì tốc độ nhanh nhất. Tận lực rời xa khu vực này. Bất chi bất giác. Sắc trời đã tờ mờ sáng lên. La Tu cũng cảm giác được tu vi của chính mình hao tổn có chút lợi hại. Tìm tới một chỗ bí mật chi mà chuẩn bị khôi phục một chút. Từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra hai khối trận bàn ném ra. Phân biệt là cấp 5 ẩn nấp trận bàn cùng phòng ngự trận bàn. Trận bàn cũng bị gọi là trận pháp trang bị. Là trận pháp sư tế luyện một loại bảo vật. Đem trận pháp khắc in ở phía trên. Mặc dù là không hiểu được trận pháp võ giả. Cũng có thể sử dụng nguyên khí thạch đến thôi thúc. Vì lý do an toàn, La Tu trực tiếp sử dụng cấp 5 trận bàn. Hắn được bộ thần võ vương lưu lại bảo khố. Bên trong cấp 5 trận bàn cũng không có thiếu. Nhưng không có tính chất công kích trận bàn. Bán ngày sau. La Tu khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Lấy ra quan lôi sơn mạch giản lược địa đồ. Phát hiện mình đêm qua một hồi lưu vong. Đã tiến vào quan lôi sơn mạch nơi sâu xa phúc địa. Ở đây. Bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ đến cấp 4 trở lên đáng sợ yêu thú. Đồng thời La Tu còn phát hiện. Chính mình vị trí. Khoảng cách quan lôi miếu đã rất gần rồi. Thu hồi trận bàn sau khi. La Tu cẩn thận từng ly từng tí một hướng về quan lôi miếu vị trí đi đến. Hắn hành tốc độ chạy không nhanh. Nhận biết mỗi thời mỗi khắc đều tán thả mà ra. Một khi phát hiện có mạnh mẽ yêu thú khí tức. Liền lập tức né tránh đi vòng. Quá khứ tiếp cận sau một ngày. La Tu cảm nhận được từng luồng ác liệt sắc bén khí tức nhào tới trước mặt. Phía trước cách đó không xa. Là một tòa chỉ có mấy trăm mét cao ngọn núi. Ở ngọn núi đỉnh. Có một tòa miếu thờ. Chính là quan lôi miếu. Lấy quan lôi miếu làm trung tâm. Phạm vi khoảng 10 dặm bên trong phạm vi. Khắp nơi đều đầy giấy ác liệt sắc bén lưới đao khí tức. Ở khu vực này bên trong. Tùy ý đều có thể nhìn thấy nhằng nhịp khắp nơi khe. Một ít không biết tồn tại bao nhiêu dấu vết tháng năm. Khi thì sẽ tán thả ra đáng sợ sát khí. Khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nơi này. Là một cái tên là quan lôi cường giả tiềm tu nơi. Là tu không biết cái kia quan lôi đến cùng là cái gì cấp độ tu vi. Thế nhưng có thể lưu lại như vậy di tích cổ xưa, trải qua không biết bao nhiêu năm nhưng có đáng sợ đao ý lưu giữ. Tối thiểu cũng là vũ quân cấp bậc cường giả chứ. Ngưng mắt nhìn tới. Ở quan lôi miếu phủ cận, La Tu cũng không nhìn thấy những võ giả khác bóng người. Hắn hơi trầm ngâm sau, liền cất bước đi về phía trước. La Tu tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Hắn giờ khắc này vẹn vẹn nằm ở khu vực bên ngoài. Đao ý tuy rằng ác liệt, đối với hắn nhưng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bất quá theo hắn thâm nhập, nhào tới trước mặt đao ý liền trở nên càng thêm ác liệt sắc bén lên. Ở quan lôi miếu phủ cận cũng không có bất kỳ yêu thú gì tồn tại. Đại khái cũng là sợ hãi nơi này tràn ngập ác liệt đao ý. Để núi rừng bên trong yêu thú tiềm thức cho rằng nơi này có một vị nhân vật mạnh mẽ ẩn tu. Bỗng nhiên, La Tu bước chân đột nhiên dừng lại. Sau lưng ám ảnh kiếm kịch liệt rung động. Vô hình trung hình như có một thanh chiến đao. Hướng về hắn phủ đầu bổ tới. Cheng! Chiến kiếm ra khỏi vỏ, La Tu vung kiếm chém vào hướng về phía trước không khí, ánh kiếm màu đen nhanh như chớp giật. Ở La Tu trong đầu phảng phất xuất hiện một bóng người, cầm trong tay một thanh chiến đao. Một luồng đáng sợ sát khí từ trên người bạo phát. Một đao chém ra, đạp đạp đạp, La Tu liền lùi lại ba bước, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Vừa nãy hắn cảm ứng được có chiến đao hướng về chính mình bổ tới. Trên thực tế là đao ý lưu giữ một loại ý cảnh tạo thành giả tạo. Ý cảnh đã nhảy ra ra phổ thông võ học phạm trù. La Tu khoảng cách ngưng tụ nắm giữ ra bản thân vũ ý ý cảnh còn kém xa lắm. Vì lẽ đó ở vừa nãy ý cảnh giao phong bên trong, trong nháy mắt liền bị thua. Cùng lúc đó, La Tu chú ý tới ở phía trước cách đó không xa, có một khối màu xanh bàn thạch. Mặt trên có một đạo vết đao. Hắn vừa nãy cảm nhận được đao ý bắt đầu từ cái kia bàn thạch mặt trên vết đao bên trong truyền ra ngoài. Đao ý lưu ngân. La Tu con ngươi co rụt lại, lần thứ hai cất bước đi về phía trước. Trong lúc giật mình, trong đầu của hắn lần thứ hai hiện ra một bóng người. Chiến đao bổ ra, có chứa một luồng bất khuất bất diệt ý chí. Phảng phất thời gian đều đình chỉ ở trước mắt. Ta không ngăn được như vậy một đao. La Tu ý thức bên trong trong nháy mắt liền xuất hiện ý nghĩ như thế. Bản năng liền muốn lùi về sau. Vừa nãy hắn liền lùi lại ba bước. Chính là bởi vì không cách nào đối mặt như vậy một đao. Thế nhưng lần này, La Tu nhưng cố nén lùi về sau ý nghĩ. Tại này cố bất khuất bất diệt đao ý áp bức bên dưới. Sắc mặt của hắn càng hiện ra trắng xám. Có loại không thở nổi cảm giác, thật mạnh. La Tu kinh ngạc trong lòng không ngớt. Nếu thật sự có người sử dụng như vậy một đao, hắn tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Bất luận kiếm của hắn nhanh bao nhiêu, thân pháp có bao nhiêu tinh diệu, bởi vì cái kia cố bất khuất bất diệt đao ý đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt, không thể tránh khỏi. Ầm. Bởi vì La Tu cũng không lui lại, này một đao dường như thật sự bổ trúng chính mình. Để đầu óc của hắn truyền đến một luồng đau đớn kịch liệt. Tiếp theo chính là một ngụm máu tươi từ cái miệng của hắn bên trong phun ra. Thổ huyết sau khi, La Tu sắc mặt càng thêm trắng xám. Thế nhưng hắn vẫn không có lùi về sau. Trong đầu không ngừng hiện ra cái kia một đao cảnh tượng. Đặc biệt là cái kia bất khuất bất diệt ý chí. Để hắn mơ hồ có chút cảm ngộ. Thủ đoạn hơi run lên. Ám ảnh kiếm liền sôi nổi với trong tay. Hắn nhắm mắt lại một chiêu kiếm bổ ra. Phía trước không khí phát sinh soạt soạt soạt bị xé rách tiếng vang. Hai màu trắng đen ánh kiếm mãnh liệt đập ra. Để cái kia ác liệt tốc thẳng vào mặt đao ý. Hết mức đều bị bức bách tiêu tan. La Tu rộng mở mở mắt ra. Vừa nãy một chiêu kiếm, có thể nói là mô phỏng theo cái kia ẩn chứa có bất khuất bất diệt ý chí một đao. Mặc dù là mô phỏng theo, nhưng muốn so với cực quang kiếm quyết này món ngũ phẩm võ học bên trong ghi chép ba chiêu kiếm thức cường đại hơn. La Tu tâm tình có chút kích động. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ kiếm ý ảo diệu, vượt qua kiếm pháp phạm trù, bước vào kiếm đạo cấp độ, thực lực của hắn đem đâu chỉ tăng lên một cấp bậc. Bất quá La Tu cũng rất rõ ràng. Chính mình khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý còn kém xa lắm. Mô phỏng theo cái kia một đao. Cũng vẹn vẹn là đồ có hình. Mà không ý nghĩa. Tỉnh táo lại sau. Hắn vui sướng tâm tình tựa như cùng rót một chậu nước lạnh. Mô phỏng theo những người khác không thể nghi ngờ là một cái sai lầm con đường. Hắn chân chính muốn làm không phải mô phỏng theo. Mà là loại suy. Lĩnh ngộ ra kiếm đạo của chính mình. Mà hắn còn rất xa chưa đạt đến kiếm đạo cấp độ. Đầu tiên muốn làm. Không phải đi thử nghiệm cảm ngộ võ đạo ý cảnh ảo diệu. Mà là trước tiên đem kiếm pháp của chính mình. Từ cảnh giới đại thành. Tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Cảnh giới võ đạo. Như tu luyện như thế. Một bước một cách viết chân. Nếu ôm ập từ kiếm pháp đại thành trực tiếp lĩnh ngộ kiếm ý bước vào kiếm đạo ý nghĩ. Chính là đi nhầm vào lạc lối. Nhất định phải tiến lên dần dần. Trước đem kiếm pháp tu luyện tới viên mãn mới được. Trong lòng có ý nghĩ này sau khi. La Tu liền tiếp tục cất bước hướng về vết đao vị trí bàn thạch đi đến. Trong đầu không ngừng hiện ra cái kia một đao bổ ra cảnh tượng. Hắn khoảng cách vết đao càng gần. Cái kia một đao ẩm chứa bất khuất bất diệt đao ý liền càng là đáng sợ. Dường như linh hồn đều phải bị xé sách. Chìm đắm ở loại này cảm ngộ trạng thái ở trong. La Tu trong tay ám ảnh kiếm. Cũng thỉnh thoảng vung lên chém ra. Tại này cố đao ý áp bức bên dưới. Kiếm pháp của hắn cảnh giới cũng ở từng bước tăng lên. Rốt cục, La Tu đi tới cái kia bàn thạch phủ cận, thân tay sờ soạng bàn thạch mặt trên vết đao. Loáng thoáng. Cái kia cố bất khuất bất diệt ý chí ở trong đầu càng thêm rõ ràng. Hình như có một cái cả người nhuốm máu bóng người ở mưa xối xả bên trong ngửa đầu hướng thiên gào thét. Không khuất phục với vận mệnh khoảng chừng. Trái phải. Vũ ý là đem tâm tình cùng võ đạo dung hợp sao? La Tu hình như có ngộ ra. Hắn mới có 14 tuổi. Cũng không có cấp độ kia tâm tình. Kiếm pháp của hắn cũng đồng dạng không có đạt đến viên mãn cấp độ. Không cách nào đem tâm tình hóa vào kiếm pháp. Lột xác mà thành kiếm ý. Cảm ngộ đao ý. Loại suy. La Tu thu hoạch to lớn nhất. Chính là chính mình đối với võ đạo ý cảnh có hiểu một chút. Đồng thời tự mình cảm thụ. Tâm tình cần từng trải, mà La Tu tuổi còn nhỏ, từng trải quá nông, không phải hắn ngộ tính không đủ. Đang lúc này, La Tu ánh mắt lấm liệt cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn hơi đảo qua một chút. Hắn dương mắt nhìn lên. Giữa bầu trời một đạo thân mặc áo tím bóng người đạp thiên phi hành. Quan Lôi miếu phủ cận tràn ngập ác liệt đao ý đối với người này không có một chút nào ảnh hưởng. Đây là một tên nam tử mặc áo tím, vừa nãy chính là người này thần thức quét La Tu một thoáng. Một cái tiên thiên cảnh giới tiểu tử dám đến Quan Lôi miếu cảm ngộ đao ý, dũng cảm không nhỏ. Nam tử mặc áo tím chỉ là nhàn nhạt nhìn La Tu một chút. Chợt liền chắp hai tay sau lưng. Hướng về sơn đỉnh núi Quan Lôi miếu mà đi. Nhìn nam tử mặc áo tím kia rời đi bóng lưng. La Tu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có thể ở Quan Lôi miếu phủ cận đạp thiên phi hành. Tối thiểu cũng là võ vương cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Nếu như đem Quan Lôi miếu chia làm cái khu vực. Như vậy La Tu vị trí bất quá là ngoại vi. Sau đó là khu vực trung tâm. Cùng với cuối cùng Quan Lôi miếu. Càng là thâm nhập. Đao ý sẽ càng mạnh. Trong đó cũng tồn tại rất lớn hung hiểm. Bởi vì ở cảm ngộ đao ý thời điểm. Nếu tự thân không thể chống đỡ được đao ý áp bức. Thì sẽ linh hồn biển ý thức tan vỡ. Hồn phi phách tán. Vừa nãy nam tử mặc áo tím hẳn là cũng là vì cảm ngộ đao ý mà đến. Đồng thời nhắm sơn đỉnh núi Quan Lôi miếu mà đi. Cảnh giới võ đạo. Cũng tất nhiên đạt đến cực cao cấp độ. La Tu không phải cái thứ nhất đến Quan Lôi miếu phủ cận cảm ngộ đao ý võ giả. Vì lẽ đó cũng chỉ là bị nam tử mặc áo tím kia liếc mắt nhìn. Liền không còn quan tâm. Tiếp tục đi đến phía trước. Nhào tới trước mặt đao ý càng thêm ác liệt. Từng đạo đao khí đột nhiên xuất hiện. Như dày đặc hạt mưa. Hướng về La Tu bao phủ mà tới. mỗi một đạo đao khí đều đủ có thể chí mạng. La Tu cả người hết sức chăm chú, trong tay ám ảnh kiếm nhanh chóng thiểm diệt, đem từng đạo đao khí đánh nát. Lục tục lại có một ít người đi tới Quan Lôi miếu phủ cận, có tiên thiên võ sư, cũng có luyện thần võ tông, thậm chí võ đạo vương giả. A, bỗng nhiên một tiếng hét thảm từ ngọn núi dưới chân truyền đến. Một tên luyện thần võ tông cảnh giới cường giả, đầu lâu đột nhiên nổ tung thành xương máu, thi thể không đầu ngửa mặt ngã xuống đất, đi đời nhà ma.